Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 31. Lúc này đã là gần tháng 4, La Tuy Tuệ ngồi trên xe bò, một đường chim hót hoa thơm, mặt trời có chút gay gắt. Nàng vội vã đi, cuối cùng đã kịp đến thư viện vào khoảng giờ ngọ. Nàng nhờ một môn đồng trong thư viện vào đưa thư cho Đô Vân Gián, còn mình thì đứng đợi ở cổng. Tiểu nương tử đứng ở đây đợi ai? La Tuy Tuệ nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn qua. Một nam tử dung mạo tuấn mỹ, thân mặc gấm vóc, tay cầm quạt xếp, giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc, đôi mắt đào hoa khẽ nhếch lên, cười tủm tỉm nhìn nàng. Công tử. Một thư đồng tùy tùng bên cạnh đang ôm mấy quyển sách, thấy Triệu Hạc Linh có vẻ trêu hoa gẹo nguyệt như vậy thì tiến lên định khuyên can, nhưng lại bị Triệu Hạc Linh giơ tay dùng quạt ngăn lại. Thư đồng đành bất lực nhìn La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ tỉ mỉ đánh giá Triệu Hạc Linh, chỉ thấy hắn đội ngọc quan, mái tóc đen được chải gọn gàng, mặc một chiếc trực chuế vạt rộng vân mây màu trắng ngà, thắt đai lưng bằng ngọc, treo một miếng ngọc bội màu mực. Trên người hắn tỏa ra một mùi hương phấn son thoang thoảng, xem ra là một kẻ phi phú thì cũng là hiển quý. Sắc mặt hắn nhún vẻ phong tình, dưới mắt có quần thâm nhàn nhạt, La Tuy Tuệ khẽ nhíu mày đầy ghét bỏ. Loại dáng vẻ này không phải thiếu ngủ thì cũng là phóng túng quá độ, người này rõ ràng là vế sau. Triệu Hạc Linh thấy La Tuy Tuệ không nói gì, lại thấy nàng có vài phần nhan sắc, liền hỏi tiếp, ngươi là gia quyến nhà ai? Ta cũng là đồ đệ ở đây, có cần ta giúp ngươi vào thông báo không? La Tuy Tuệ giữ nguyên tắc không gây sự thị phi, đáp, đa tạ công tử, môn đồng đã vào thông báo rồi, không dám làm phiền công tử. Triệu Hạc Linh nhíu mày, nhìn La Tuy Tuệ thêm hai lần. Mặc dù nàng ăn mặc bình thường giản dị, nhưng hơn người ở chỗ dung mạo thanh tú, xinh đẹp. Hắn đã quen nhìn những cô gái diêm dúa, trang điểm đậm, giờ mới phát hiện ra những người thanh tú, tuấn tú thế này mới thật sự hợp nhãn. Hắn mở quạt ra, thẳng lưng ưỡn ngực, bày ra bộ dạng ta đây là kẻ xuất nhất thiên hạ, hắn giọng rồi khẽ phe phẩy quạt hỏi, cô nương nhà ở đâu, đã có hôn phối chưa? La Tuy Tuệ cao mày nhìn thiếu niên ngông cuồng trước mắt, nắm chặt tay lại mà xoa xoa, cố gắng nhịn xuống. Vừa định mở miệng, liền nghe thấy cổng vang lên một tiếng quát nhẹ mà vang như chuông đồng, Triệu Hạc Linh. Triệu Hạc Linh nghe thấy tiếng, da đầu tê dại, lập tức thu quạt lại, cung kính hành lễ với người đó, đồ đệ bái kiến phu tử. Người tới chính là Khúc Ôn Kính, phu tử của thư viện. La Tuy Tuệ cũng cúi người hành lễ. Khúc phu tử đánh giá vài người, quay sang Triệu Hạc Linh nói, về đến thư viện rồi không chịu vào mà còn đứng chôn chân ở đây làm gì? Đừng tưởng phụ thân ngươi là tri phủ thì ta không dám phạt ngươi. Đồ đệ không dám, đồ đệ xin cáo lui ngay đây. Triệu Hạc Linh thầm than khổ trong lòng. Cả thư viện này người hắn sợ nhất chính là Khúc phu tử, người này ra tay trừng phạt chẳng hề nương tay, đến cả phụ thân hắn cũng không quản được. Hôm nay xui xẻo lại đụng phải người này, quả thật là ra ngoài không xem lịch. La Tuy Tuệ hơi ngạc nhiên, không ngờ thiếu niên trêu hoa gẹo nguyệt ngông cuồng này lại là con trai của tri phủ đại nhân. Hóa ra là một công tử con nhà quan, trách sao lại kiêu ngạo như vậy trước cổng thư viện. Triệu Hạc Linh lúc này chẳng còn tâm trí nào để ngắm mỹ nữ nữa, vội vàng chạy trở lại thư viện. Đúng lúc đó, môn đồng dẫn Đô Vân Gián ra ngoài. Đô Vân Gián hành lễ với Khúc phu tử, chờ ông đi khỏi mới đứng dậy hỏi, đường xá xa xôi, nương tử sao lại đến đây? Thời tiết ấm dần, ta mang vài bộ đơn y đến cho chàng và Thập Nguyệt thay giặt. La Tuy Tuệ tháo bọc quần áo trên cánh tay xuống đưa cho Đô Vân Gián, bên trong còn có chút bạc, đi xa nhà. Không được thoải mái như ở nhà, tiền nong phải rộng rãi chút. Đa tạ nương tử. Đô Vân Gián nhận lấy bọc đồ, đường xá mệt mỏi, nương tử vào uống chén trà nghỉ chân đi. Đô Vân Gián vừa nói, La Tuy Tuệ quả thật thấy hơi khát nước. Nàng theo Đô Vân Gián về nơi y và La Thập Nguyệt ở, La Thập Nguyệt vừa thấy La Tuy Tuệ liền chạy vút tới, mừng rỡ nói, A tỷ, sao tỷ lại tới? A tỷ rảnh rỗi nên qua thăm các đệ. La Tuy Tuệ cười. Xoa đầu La Thập Nguyệt. Mới có mấy ngày không gặp, đệ ấy hình như lại cao thêm một chút rồi. Ba người ngồi xuống trò chuyện. Đô Vân Gián rót chén nước đưa cho La Tuy Tuệ. Thấy vẻ mặt y do dự, muốn nói lại thôi, La Tuy Tuệ không nhịn được hỏi, có chuyện gì sao? Không giấu gì nương tử, chỉ còn nửa tháng nữa là đến phủ thí, vi phu muốn xuống trường thi thử một lần. Ánh mắt Đô Vân Gián kiên định, trong y đầy tự tin. La Tuy Tuệ vừa nghe, vừa uống nước vừa trầm ngâm. Thật ra nàng không hiểu rõ về chuyện khoa cử của người cổ đại lắm, nhưng thấy y có vẻ muốn như vậy thì cũng không nỡ từ chối. Nàng cân nhắc rồi nói, ta cũng không rành chuyện khoa cử, chàng nếu có nắm chắc, cứ việc thử một phen. Ta và Thập Nguyệt sẽ ủng hộ chàng. La Thập Nguyệt cũng cười phụ họa theo. Nội tâm Đô Vân Gián chấn động, vốn dĩ dưới lời khuyên của phu tử y còn chút do dự, nhưng thấy La Tuy Tuệ tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện như vậy, những lo lắng và bàng hoàng của y trong khoảnh khắc này liền tan biến hết. Vi phu nhất định không phụ kỳ vọng của nương tử. Nghỉ ngơi một lát, La Tuy Tuệ thấy trời đã không còn sớm nên định rời đi. La Thập Nguyệt nhìn phu thê họ, quả quyết không ra cổng tiễn. Đi qua hành lang, La Tuy Tuệ vô tình liếc thấy một nữ tử mặc váy lụa màu đỏ son, đang nhìn về phía họ. Thư viện các chàng có nhận nữ đồ đệ sao? Đô Vân Gián hơi kinh ngạc, không hiểu sao La Tuy Tuệ lại hỏi như vậy. Y nhìn theo ánh mắt nàng, thấy đối diện hành lang có một nữ tử đứng đó. Đô Vân Gián theo bản năng nhíu chặt mày, giải thích, không có, vị cô nương kia là thiên kim của khúc phu tử trong thư viện, thỉnh thoảng sẽ đến thăm phu tử. La Tuy Tuệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tiễn La Tuy Tuệ đi, quay lại đến cổng thư viện thì Đô Vân Gián nhận được tin báo của La Sinh. Y liền quay đầu đi tìm La Sinh. Kiếp trước, khi y gặp La Sinh thì hắn không gọi là La Sinh, mà tên là Phương Thanh, chính là cấm vệ thống lĩnh trong hoàng cung, võ công cao cường. Hắn đã vây khốn y trong hoàng thành một ngày một đêm, khiến y cuối cùng bị La Trầm Lang bao vây, rồi bị một mũi tên xuyên tim. Đời này, ngay khoảnh khắc y bị bán vào nha hành đã nhận ra hắn. Mặc dù hắn còn rất trẻ, nhưng y vẫn nhận ra ngay lập tức. La Sinh là một tướng tài hiếm có, kiếp này may mắn gặp được hắn, tự nhiên không thể bỏ qua. La Sinh thấy Đô Vân Gián đến, vội vàng tiến lên, giao một xấp giấy tờ cho y, công tử, mọi chuyện đã hoàn tất, đây là thân khế, nhưng thuộc hạ hiện tại chỉ tìm được 7 người phù hợp với yêu cầu của công tử. Đô Vân Gián nhận lấy thân khế, xem từng cái một. Quả nhiên đều là người thân thế trong sạch, không có gì đặc biệt. Thôi được, hiện tại 7 người là đủ rồi. Dạy cho họ quy củ thật tốt. La Sinh vâng lời, hai người nói thêm vài câu. Đúng lúc Đô Vân Gián định rời đi, y nghe thấy phía sau có mấy người vạm vỡ, thô kệch đi ngang qua, một trong số đó là đại hán râu quai nón hỏi, đại ca, chuyện làm ăn hôm nay sao lại kỳ lạ vậy? Có gì kỳ lạ chứ? Nhận tiền của người thì làm việc cho người. Chẳng qua chỉ là một tiểu nương tử, có gì mà phải sợ? Ta Tiểu Lục lăn lộn giang hồ bao lâu nay, lẽ nào lại sợ một nữ nhân? Người khác phụ họa, đúng thế, đúng thế. Nhưng mà nữ nhân này là ai thế, mà còn phải phiền đến đại ca ra tay. Tên râu quai nón kia nói, nghe nói là một nữ nhân bán đậu hũ, ở thôn La Gia, nói không chừng còn có thể kiếm thêm chút tiền nữa. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 32. Mấy người dần đi xa, La Sinh thấy khí tức trên người Đô Vân Gián đột nhiên trở nên sắc bén và đáng sợ, y kinh hãi hỏi, công tử, có chuyện gì vậy? Đô Vân Gián trong lòng nặng trĩu, La Tuy Tuệ gặp nguy hiểm. Đi theo ta. La Sinh lập tức đi theo Đô Vân Gián, cấp tốc chạy về phía cổng thành. La Tuy Tuệ mua một ít nhu yếu phẩm trong thành, liền vội vã về nhà. Xe bò vừa ra khỏi thành đi chừng ước chừng một khắc, bọn họ đã bị mấy tên tráng hán vây quanh. Tên râu quai nón cầm đầu khẽ nhếch cằm, chỉ vào La Tuy Tuệ, quát lớn với người đánh xe, thức thời thì mau đi, chúng ta chỉ tìm tiểu nương tử kia thôi. Người đánh xe run rẩy, khó xử nhìn La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ trong lòng trầm xuống, những kẻ này gọi đích danh là đến tìm nàng, nàng không tiện liên lụy người vô tội, đành bước xuống khỏi xe bò bảo người đánh xe đi đi. Người đánh xe không dám chần chừ, vội vàng tạ ơn rồi bỏ đi. Các vị hảo hán, tiểu phụ nhân và các vị xưa nay không oán, gần đây không thù, các vị đại phí công sức vây chặn ta ở đây, không biết là có ý gì. La Tuy Tuệ nhìn năm tên đại hán đang tiến lại gần mình, lặng lẽ đánh giá xung quanh, chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Lời này hỏi hay lắm, ngươi đúng là không thù oán với bọn ta, nhưng ai quy định không thù oán thì không thể tìm ngươi gây chuyện. Một gã gầy gò có vết sẹo trên mặt cười nhếch mép dâm đảng. La Tuy Tuệ nhíu mày. Không thù oán mà lại tìm nàng gây chuyện, chắc chắn là bị người khác sai khiến. Nhưng nàng chỉ có mâu thuẫn với nhà Đồng Lạp Mai, không ngờ bọn họ lại có thủ đoạn, dám thuê sát thủ. Kẻ mua các ngươi đã trả bao nhiêu tiền, ta có thể trả gấp đôi. La Tuy Tuệ căng thẳng nuốt nước bọt, cơ thể dần lùi lại. Mấy tên kia nghe vậy sửng sốt, nhìn nhau rồi cười ha hả, giết ngươi xong, đừng nói gấp đôi, tiền của ngươi đều là của huynh đệ chúng ta, ha ha ha. La Tuy Tuệ giật mình, tranh thủ lúc mấy tên đại hán cười lớn, quay đầu bỏ chạy vào thành. Đô Vân Gián dẫn La Sinh kịp đến ngoại thành thì La Tuy Tuệ chạy trốn không thành công, lại bị vây chặt. La Sinh thấy vậy định xông lên, Đô Vân Gián kéo hắn lại, thì thầm vài câu bên tai. Sắc mặt La Sinh lộ vẻ kỳ quái, rồi vâng lời. La Tuy Tuệ kinh hoàng tột độ, không còn đường thoát, nơi đây lại là vùng hoang vu hẻo lánh. Nàng không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng khiếp sợ, đại khái nàng phải bỏ mạng tại đây rồi. Tiểu nương tử cũng nhanh chân đấy. Tên râu quai nón có vẻ thở dục. Hắn không ngờ một nữ tử yếu đuối như La Tuy Tuệ lại chạy nhanh đến thế, khiến hắn phải hổn hển. La Tuy Tuệ thấy trong lòng bớt căng thẳng một chút, nàng rút trâm cài tóc trên đầu xuống, định bụng đồng quy vô tận. Dù sao cũng không thể chờ người ta xả cổ mình, giết được một tên thì không lỗ, giết được hai tên thì lãi. Đúng lúc này, một người rơi xuống chắn trước mặt nàng. La Tuy Tuệ đang tinh thần căng thẳng bị dọa cho giật mình. Quan Thiên Hóa Nhật, càng không lồng lộng, lại dám ở đây mưu tài hại mạng. Mấy tên kia tối sầm mặt lại, chuyện làm ăn sắp thành công đến nơi, lại có kẻ phá ngang. Đại hán râu quai nón nhìn qua, quát lớn, kẻ thức thời mau rời đi, nếu không đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí, đến địa phủ kêu oan cũng đừng lôi chúng ta theo. La Sinh không nhiều lời, rút đao xông lên. La Tuy Tuệ thấy vậy vội vàng tránh ra xa một chút. Thứ nhất là nàng thật sự sợ hãi, thứ hai là sợ làm vướng tay vướng chân người kia, khiến hắn phải phân tâm chăm sóc nàng. Mấy tên kia chẳng qua chỉ là vài tên côn đồ dựa thế làm càn mà thôi, ngày thường ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ qua ba hiệp đã bị La Sinh đánh gục xuống đất rên ra liên hồi. Đúng lúc này, Đô Vân Gián cũng hỗn hển chạy tới, kéo La Tuy Tuệ lại kiểm tra một phen, nương tử, nương tử, nàng có bị thương không? La Tuy Tuệ chân hơi mềm nhũn, sợ hãi lắc đầu, ta không sao, may nhờ vị hiệp sĩ này ra tay giúp đỡ. Đô Vân Gián thấy La Tuy Tuệ quả thật không hề hấn gì, mới quay sang La Sinh hành lễ tạ ơn, đa tạ hiệp sĩ ra tay tương trợ, tiểu sinh vô cùng cảm kích. La Sinh hơi khó xử né người, ra đao vào vỏ, công tử khách khí. Chuyện bất bình thấy giữa đường, rút đao tương trợ, bất cứ ai gặp cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho dù thế nào, ta cũng phải cảm tân ân cứu mạng của hiệp sĩ. La Tuy Tuệ hít một hơi thật sâu, cố gắng làm mình trông thoải mái hơn. La Sinh khoát tay không nói thêm gì. La Tuy Tuệ lại hỏi, phu quân, vì sao chàng lại ở đây? Đô Vân Gián nghẹn lại một chút, rồi giải thích, sau khi nàng đi, ta định bụng đi mua thêm giấy mực, không ngờ nửa đường lại nghe thấy những kẻ đó đang bàn bạc chuyện chặn đường người. Ta nghe giọng điệu của bọn chúng nói về người giống nương tử, nên ta liền một mạch đuổi theo, không ngờ vẫn chậm một bước. Đa tạ phu quân. La Tuy Tuệ gật đầu, tuy rất cảm động, nhưng trong lòng lại nghĩ, ngươi là thư sinh yếu ớt, quả thật là ngu ngốc, đến cũng vô dụng, chẳng qua chỉ là vô duyên vô cớ làm bia đỡ đạn thêm mà thôi. Nhưng lời này La Tuy Tuệ chỉ nghĩ trong đầu, quay người lại cảm tạ La Sinh lần nữa. Cuối cùng, La Sinh đề nghị đưa La Tuy Tuệ về thôn La Gia. La Tuy Tuệ nghe vậy mừng rỡ không thôi, lại thấy hơi ngại. Nhưng nàng kiếp nạn vừa thoát, một mình trở về, nàng thật sự không dám. Đô Vân Gián lại lần nữa cảm tạ, rồi đề nghị đưa bạc cho La Sinh, nhưng La Sinh nhất nhất từ chối, chỉ nói, làm việc thiện, làm người tốt, chỉ đơn giản là thế mà thôi. Sau khi đưa La Tuy Tuệ về, La Sinh vội vàng quay về phủ thành phục mệnh, công tử, phu nhân đã về nhà an toàn, công tử cứ yên tâm. Phu nhân. Đô Vân Gián nghe vậy khẽ nhíu mày. Hai chữ này lướt trên đầu lưỡi, cánh môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng thốt ra. Y khẽ cong môi cười, thôi được, an toàn là tốt rồi. Ngay sau đó, y quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo, những kẻ hôm nay, tất cả đều phải tìm ra cho ta, hầu hạ chúng cho thật chu đáo. La Sinh lĩnh mệnh. Y có chút không hiểu mối quan hệ giữa chủ tử và tiểu phụ nhân kia. Rõ ràng hai người xưng hô phu thê, vì sao công tử lại có biểu cảm như vậy, nói sao nhỉ? Chơi đùa, chế giảo. Y không hiểu. La Tuy Tuệ về đến nhà, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ban đêm nàng nằm mơ đều thấy cảnh bị vây đánh, sáng hôm sau còn mang theo hai quần thâm dưới mắt, tinh thần uể oải. Nàng cố gắng chỉ dạy cho Triệu Thục Huệ và Lương Mai Hoa cả buổi sáng, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ an lành sau bữa trưa. Ngủ một mạch đến khi trời tối, nàng đang định tìm thứ gì đó lót dạ thì thấy Lương Mai Hoa bưng mấy cái bánh tráng nướng tới. hôm nay thấy muội thiếu ngủ, lúc nãy thấy muội không nhóm bếp thì biết là muội đã ngủ rồi. Bánh ta vừa nướng xong, muội ăn lót dạ đi. Đa tạ thẩm. La Tuy Tuệ vui vẻ đón Lương Mai Hoa vào nhà, rót chén nước đưa cho bà. Lương Mai Hoa nhận lấy chén nước rồi khẽ thở dài. La Tuy Tuệ không khách sáo, nhận lấy bánh cắn một miếng, mềm dẻo thơm ngon. Thấy Lương Mai Hoa thở ngắn than dài, nàng hỏi, thẩm có chuyện gì phiền lòng sao? Lương Mai Hoa xua tay, cười nói, ta thì có phiền lòng gì đâu. Giờ đã học được cách làm đậu hũ, nương chồng ta vui lắm, không còn gây khó dễ cho ta nữa. Dứt lời, Lương Mai Hoa lại thở dài, hôm nay trong làng truyền tin về chuyện tang ma của nha đầu Minh Lan sao? Cái gì? La Tuy Tuệ kinh hãi. La Minh Lan đã chết. Mặc dù nàng sớm biết La Minh Lan đại khái không sống lâu, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Lương Mai Hoa tiếp tục kể, dù nói là bán cho Trương Đồ, nhưng nha đầu Minh Lan bị đánh quá tàn nhẫn. Vừa nghe tin, đồng Lạp Mai liền lập tức chạy đến, trong làng cũng có mấy người đi theo. Họ nói nha đầu Minh Lan khắp người đều là thương tích, không có một chỗ nào lành lặn, thật đáng thương. Minh Lan, nàng ta bị Trương Đồ đánh chết sao? La Tuy Tuệ nắm chặt chiếc bánh trong tay, chợt cảm thấy nó chẳng còn ngon miệng. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 33. Nghe nói là tự sát. Chắc là bị đánh chịu không nổi, nên tự vẫn để giải thoát. Lương Mai Hoa lắc đầu nói, mấy hôm trước ta có nghe loáng thoáng vài câu, nha đầu Minh Lan vốn có tính cách quật cường, nghe nói vừa mới qua đó đã đòi chết đòi sống mấy lần, sau này chẳng hiểu sao lại chịu yên phận, hôm nay đột nhiên lại có tin tức này. Dù nói sau lưng người khác là điều không hay, nhưng ta vẫn thấy gia đình đồng Lạc Mai này quả thực chẳng phải người nữa rồi. Vì đứa con trai bất tài của mình, họ đã ép chết chính cô con gái ruột. Lương Mai Hoa uống một ngụm nước, thở dài thường thượt. Ôi! La Tuy Tuệ cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay, suy nghĩ rối bời, trong cái thời đại mà mạng người thấp kém như kiến cỏ này, sống sót quả thực quá đổi khó khăn. Vậy THY thể thì sao, có mang về không? Lương Mai Hoa lắc đầu, không, làm sao mà mang về được. Trương Đồ nói, Minh Lan là do hắn ta bỏ tiền ra mua, giờ đã là người của nhà họ Trương. Sống là người nhà họ Trương, chết là quỷ nhà họ Trương, hắn ta không chịu trả lại thi thể, chỉ cuộn trong manh chiếu rách, chôn vội vàng cho xong chuyện. La Tuy Tuệ vô cùng phẫn nộ, tên Trương Đồ này quả thực chẳng phải thứ tốt lành gì. Ai nói không phải chứ, nhưng biết làm sao được, ai quản nổi cơ chứ. Ban đầu đồng Lạc Mai đã điền vào khế ước bán thân rồi, sống chết đều không còn liên quan gì đến nhà họ La nữa, còn có thể làm gì khác được. Lương Mai Hoa vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng kêu la của đồng Lạc Mai. La Tuy Tuệ, đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi mau ra đây cho ta. Ngươi hại chết nữ nhi của ta, ta thề không đội trời chung với ngươi. La Tuy Tuệ bị tiếng chửi rủa thê lương đó làm cho giật mình, vội vàng cùng Lương Mai Hoa bước ra xem xét. Láng giềng xung quanh đều thò đầu ra. Chỉ thấy đồng Lạc Mai đang khóc lóc gào thét, lăn lộn trước cửa nhà La Tuy Tuệ, miệng phun ra những lời dơ bẩn chửi rủa. Năm xưa nếu ngươi chịu an phận gả cho Trương Đồ, thì Minh Lan sao phải chết thảm như vậy chứ, tất cả là do ngươi, ngươi đã hại chết nữ nhi của ta. Đồng Lạc Mai khóc đến xé ruột gan, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu La Tuy Tuệ. Vốn dĩ La Tuy Tuệ còn hơi thương cảm, lập tức nổi cơn tức giận. Chưa nói đến chuyện này chẳng hề liên quan nửa đồng tiền đến nàng, việc La Minh Lan phải chịu cảnh này đều là do chính người nhà họ tự làm tự chịu. Lương Mai Hoa nghe không nổi, mắng, đồng Lạc Mai, mụ già không biết xấu hổ nhà ngươi. Chuyện của Minh Lan thì liên quan gì đến nha đầu Tuy Tuệ, bớt ở đây mà hồ đồ vu vạ đi. Là nó, chính là nó hại chết Minh Lan của ta, đứa con gái đáng thương của ta. Đồng Lạc Mai khóc lóc thảm thiết, đấm ngực dậm chân. La Tuy Tuệ giận đến muốn chết. Bộ dạng này của đồng Lạc Mai chẳng qua là vì chính mình đã hại chết con gái, trong lòng khó chịu, muốn tìm một đối tượng để trút giận mà thôi. Nhưng La Tuy Tuệ này đâu phải cái bao trút giận của đồng Lạc Mai, dựa vào đâu mà lần nào cũng phải để mụ ta sỉ nhục, chửi rủa thế này. Rốt cuộc là ai hại chết La Minh Lan, ta nói cho ngươi biết, là ngươi. Ngươi không chỉ hại chết La Minh Lan, ngươi còn hại chết La Minh Châu. Lời này vừa thốt ra, đồng Lạc Mai nhất thời nghẹn lời, mấp máy môi, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. La Tuy Tuệ cười lạnh, ta nói bậy. Nung chiều con chẳng khác nào giết con. Nếu không phải ngươi trọng nam khinh nữ, cưng chiều La Minh Châu đủ điều, thì hắn ta làm sao mà 19 tuổi vẫn chẳng làm nên trò trống gì, cả ngày chỉ biết du thủ du thực ăn uống cờ bạc, không chịu làm lụng. Ngươi dù chỉ cần quản giáo hắn vài ngày, tìm cho hắn một việc để làm, hắn cũng không đến mức phải đi sòng bạc đâu. Ngươi sợ con trai ngươi mệt mỏi, mọi việc đều làm thay nó, lo liệu cho nó, để nó rảnh rỗi đi đánh bạc, để nó vô công rồi nghề, rồi mới dẫn đến thảm cảnh như ngày hôm nay. Tất cả là do ngươi hại. Ngươi không chỉ hại hai đứa nó, ngươi còn hại thúc thúc gia tài, hại ông ấy giờ đây liệt giường, hại cả nhà các ngươi tan cửa nát nhà. La Tuy Tuệ nói một hơi, những người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc. Đồng Lạp Mai lão đảo đứng dậy, vẻ mặt như điên dại, không phải ta, không phải ta, ta không có, đều là ngươi, là ngươi, là ngươi đã hại bọn họ, không phải ta. Đồng Lạp Mai gào thét thất thanh, điên cuồng chạy đi. La Tuy Tuệ cao mày nhìn bóng lưng mụ ta khuất dần. Đừng để ý đến mụ ta, bị kích động quá nên tìm ngươi mà phát điên thôi. Lương Mai Hoa an ủi. La Sinh bước chân vội vã mở cửa tiểu viện. Mưa xuân rả rích, tí tách trên chiếc dù giấy dầu, Đô Vân Gián chống dù bước vào tiểu viện, La Sinh kiểm tra xung quanh rồi đóng cổng lại. Trong phòng, 6-7 người đứng xếp hàng chỉnh tề. La Sinh nhận lấy chiếc dù được Đô Vân Gián gấp lại, nói với mọi người, vị này chính là công tử. Mọi người đồng loạt hành lễ, tham kiến công tử. Đô Vân Gián lấy khăn tay lau đi vết nước trên tay, miễn lễ, từ nay các ngươi cứ yên tâm ở lại đây, La Sinh sẽ sắp xếp mọi chuyện, các ngươi cứ nghe theo lời hắn là được. Mọi người đồng thanh đáp ứng. Xong xuôi, Đô Vân Gián hỏi La Sinh, những người kia đâu? Đều ở đó, thuộc hạ dẫn ngài qua. Trong căn nhà kho bên cạnh, mấy kẻ vây đánh La Tuy Tuệ hôm trước đang nằm ngổn ngang dưới đất, bị trói chặt, miệng bị nhét dẻ, quần áo rách rưới, đầy thương tích. Thấy có người bước vào, bọn chúng vặn vẹo thân thể kêu u ớ. La Sinh tiến lên kéo miếng dẻ ra khỏi miệng tên râu quai nón. Tên đó thở dục, van xin, hảo hán tha mạng, đại gia tha mạng. Tiểu nhân không biết đã đắc tội với ngài chỗ nào, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cứ xem chúng tiểu nhân là một cái rắm, thả chúng tiểu nhân đi đi. Câm miệng. Công tử nhà ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi hãy thành thật trả lời. La Sinh quát lớn, tên đó lập tức im bặt. Ngày hôm qua, là ai sai các ngươi đi mưu hại mụ đàn bà ở La Gia thôn kia? Trong đêm tối, giữa căn nhà kho bẩn thỉu, Đô Vân Gián thân hình cao ráo ngọc lập, mày mắt thanh tú, nhưng giữa đôi mày còn thoáng vẻ non nớt lại tràn ngập sự sắc bén. Tên đó há miệng, một lát sau mới đáp, nếu ta nói ra, đại gia có tha cho chúng tiểu nhân không? Đô Vân Gián cao mày, lạnh lùng cười khẩy, lắm lời. La Sinh, cắt lưỡi hắn ta. La Sinh sững sờ, ngạc nhiên nhìn Đô Vân Gián. Còn chưa hỏi được gì sao đã cắt lưỡi rồi. Sao, chờ ta tự tay động thủ à? Đô Vân Gián làm bộ như muốn cởi áo choàng, La Sinh vội vàng tiến lên nhanh gọn cắt lưỡi tên râu quai nón. Tên đó còn chưa kịp kêu thảm thiết đã ngất đi. Những kẻ còn lại thấy vậy đều sợ đến run rẩy. Hồn vía lên mây. Đô Vân Gián cười nhẹ, tốt lắm, người tiếp theo. Rất nhanh, La Sinh tháo miếng dẻ ra khỏi miệng tên gầy gần đó. Không cần đợi Đô Vân Gián hỏi, tên gầy đã khai tuốt tuồn tuột. Hóa ra là La Minh Châu sau khi thương thế đã khá hơn, trong lòng oán hận La Tuy Tuệ nên đã thuê sát thủ để giết nàng. Đô Vân Gián nghe xong, đáy mắt chợt lóe lên tia lạnh lẽo. Một lát sau, y ngước mắt nói, giải quyết hết đi. La Minh Châu đợi mãi không thấy mấy tên kia mang tin tức về, ngược lại lại nhận được tin từ Đồng Lạc Mai, tiểu muội đã tự sát. Mà La Tuy Tuệ thì vẫn sống vô cùng sung sướng. La Minh Châu hận đến nghiến răng nghiến lợi, La Tuy Tuệ, cái đồ tạp chủng này. Năm xưa nếu ngươi an phận gả cho Trương Đồ thì tiểu muội đã không tự sát, ta cũng không đến mức này. Ta nhất định phải giết chết ngươi. La Minh Châu lau nước mắt, từ trong lòng móc ra 2 lạng bạc mà Đồng Lạc Mai đưa cho. Định đi sòng bạc đánh cược thêm 1 ván nữa. Mấy ngày trước vì thuê người mà hắn đã tiêu hết tiền, hắn cần phải gỡ gạc lại. Đến tối, La Minh Châu đã bị đám đánh bạc lôi ra ngoài đánh đập. Một tên hung hăng đá La Minh Châu ngã xuống đất, không có tiền thì đừng đến chơi. Cho ngươi 3 ngày, nếu không trả nổi 30 lạng bạc, lão tử sẽ phế ngươi. La Minh Châu chật vật bò trên đất, mưa xuân lất phất rơi xuống mặt, cảm giác lành lạnh. Hắn vùng dậy. Chỉ vào sòng bạc gầm lên, lừa đảo. Các ngươi đều là đồ lừa đảo. Các ngươi chơi xỏ lá, trả tiền lại cho ta. đổi lại hắn là một trận đòn chí mạng nữa. Hắn bị kéo vào một con hẻm tối tăm, bị mấy tên to con đấm đá túi bụi. Trong con hẻm lầy lội, hắn mềm nhũn nằm trên đất như một con chó chết, thỉnh thoảng giật mình co quắp. Đám đánh thuê đánh xong, nhổ một bãi nước bọt vào người hắn, rồi quay lưng rời đi. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 34. Chớp mắt 3 ngày trôi qua. La Minh Châu nằm trong một ngôi miếu đổ nát, khó nhọc vươn tay hứng nước mưa rỉ ra từ mái ngói. Đồng Lạp Mai đã 3 ngày không đến thăm hắn. Kể từ sau trận đòn hôm đó, hắn đã nhịn đói nhịn khát 3 ngày. Đột nhiên, cánh cửa đổ nát hé mở bị đạp mạnh tung ra, rung lắc vài cái rồi cuối cùng rơi xuống đất, kéo theo một làn bụi bẩn. Là đám côn đồ đòi nợ của sòng bạc. La Minh Châu vội vàng ôm lấy thân mình lùi về phía sau, cố gắng tránh né bọn chúng. Một tên cầm gậy bước đến nhìn La Minh Châu, khinh thường nói, nhìn bộ dạng này thì biết là không có tiền rồi. Phế hắn cho ta. A. À. Một tiếng kêu thảm thiết kinh hãi khiến bầy chim đang đậu trên mái hiên nghỉ ngơi vỗ cánh bay đi. Trong miếu đổ nát, gió xuân xen lẫn mưa bụi thổi vào căn phòng lộn xộn, cũ kỹ. La Minh Châu nằm ngửa trên đất, mặt tái nhợt, gân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi môi run rẩy, thốt ra những tiếng rên ra đau đớn rời rạc. Hai cánh tay và hai chân của hắn bị vặn vẹo theo một tư thế kỳ dị. Mưa phùn rã rích, tưới nhường vạn vật. La Thập Nguyệt gấp dù lại, nhanh chóng chạy vào nhà, đưa bức thư trong tay cho Đô Vân Gián, tỷ phu, người gác cổng đưa thư đến, nói là của một vị công tử gửi cho chàng. Đô Vân Gián cầm lấy, cau mày nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên phong bì. Y mở thư, bên trong chỉ có 3 chữ ngắn gọn, đã làm xong. La Thập Nguyệt thắc mắc, tỷ phu, ai gửi vậy? Đô Vân Gián cất thư đi, cười nói, là từ tiệm sách gửi tới. Bản sách ta chết sắp hết hạn rồi. La Thập Nguyệt tùy ý gật đầu, không nói gì nữa, an tĩnh ngồi xuống ôn tập. La Tuy Tuệ, Lương Mai Hoa và những người khác vừa tiễn chân tiểu nhị của Trân Tu Các đến lấy hàng xong, mấy người đang cười nói dọn dẹp đồ đạc, thì Đồng Lạp Mai xuất hiện, tóc tai bù xù như ma quỷ, mặt mày tái xanh, miệng lẩm bẩm không biết đang niệm chú gì, thấy La Tuy Tuệ liền nghe nanh múa vút lao đến, La Tuy Tuệ, đồ tiện nhân, đồ khắc tinh nhà ngươi, con trai ta. La Tuy Tuệ giật mình. Những người xung quanh vội vàng giữ chặt Đồng Lạp Mai đang phát điên. La Tuy Tuệ không hiểu, mụ Đồng Lạp Mai này điên rồi chăng, hết lần này đến lần khác tìm nàng gây rắc rối. Mụ ta, lại bị kích động gì nữa vậy? Triệu Thục Huệ nhìn dáng vẻ điên dại của Đồng Lạp Mai, bất lực nói, La Minh Châu không phải bị đuổi ra ngoài sao? Lại đi đánh bạc, không có tiền, bị người của sòng bạc đánh gãy tay chân, giờ đã thành phế nhân rồi. Lời vừa dứt, Đồng Lạp Mai như bị chọc điên. Gầm lên, trông như sắp phát bệnh, ngươi nói bậy gì đó, con trai ta ngoan ngoãn lắm, rất nghe lời, làm sao mà thành phế nhân được, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Minh Châu, con trai ta, chúng ta về nhà thôi. Hừ. La Tuy Tuệ cười khẩy một tiếng. La Minh Châu bị đánh gãy tay chân thì liên quan gì đến nàng, Đồng Lạp Mai chạy đến đây gây rối với nàng là ý gì? Nói trắng ra, cả nhà bọn họ gặp kết cục này, hoàn toàn là do tự làm tự chịu. Tự chuốc lấy quả báo. La Minh Châu bước lên con đường không lối thoát có một phần trách nhiệm rất lớn thuộc về Đồng Lạp Mai. Nếu không phải mụ ta ngày ngày cưng chiều hắn, để hắn không làm lụng, cả ngày chỉ lang thang chơi bời, chọi gà dắt chó, thì làm sao hắn chỉ biết đánh bạc chơi bác. Đã 19 tuổi rồi, còn chưa cưới được vợ, cả ngày ăn bám xương máu phụ thân nương, nhưng Đồng Lạp Mai vẫn yêu thương hắn như con ngươi của mình. La Gia Tài vì chuyện La Minh Châu đánh bạc lần trước mà tức đến thổ huyết. Thân thể mang bệnh chưa lành. Mấy ngày nay liên tiếp xảy ra chuyện, cơ thể vốn đã yếu ớt vì lao động quanh năm suốt tháng, nghe chuyện La Minh Châu, ông ta lập tức phun máu tươi, lại ngất đi. Giờ đây ông ta trực tiếp nằm liệt giường. Trong làng mời đại phu đến, nào ngờ vị đại phu lắc đầu, trực tiếp bảo mọi người chuẩn bị hậu sự. Nửa đêm, La Gia Tài tỉnh lại, tộc trưởng thấy vậy liền ghé tai ông, ngươi còn lời gì muốn nói không? Gia môn bất hạnh, cưới phải người đàn bà này. Xin tộc trưởng làm chủ, hư bỏ tiện phụ ngu xuẩn này. Đôi mắt La Gia Tài thâm quần, đã là tướng sắp tắt thở. Nhớ lại thái độ hiếu thắng, hay gây chuyện thị phi thường ngày của Đồng Lạp Mai, trong lòng ông ta vô cùng hối hận. Chỉ tiếc rằng ông ta đã nhận ra quá muộn, đã để mặc mụ ta chiều chuộng con trai đến mức vô pháp vô thiên, khiến nó bước lên con đường không lối thoát. Giờ đây ông sắp đối mặt với tổ tông, dù vô vị diện, cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho người đàn bà này. Tộc trưởng nhìn La Gia Tài đang gầy gò khô héo, mặt mày ngưng trọng, tiếp một hơi thuốc rồi gật đầu đồng ý. Đồng Lạp Mai bị kích động, lúc tỉnh lúc điên, bị nhốt trong nhà bếp. Lương Mai Hoa cầm hưu thư đưa cho mụ ta, Đồng Lạp Mai cười phá lên trong cơn điên loạn. Hưu bỏ ta ư? Ta vì cái nhà này mà lao tâm khổ tứ nửa đời người, cuối cùng lại muốn hưu bỏ ta. Đồng Lạp Mai vừa khóc vừa cười. Nửa ngày sau, mụ đột nhiên nhìn chằm chằm ra cửa, con trai ta, Minh Châu, con về rồi. Nào, A Nương làm cơm cho con ăn. Lương Mai Hoa nhìn Đồng Lạp Mai bò dậy như bị ma ám, bắt đầu lạch cạch xông nồi trong bếp, thấy vậy chỉ thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng chạy khỏi nhà bếp. La Tuy Tuệ thấy nàng ta hoảng hốt đi ra, thẩm, sao vậy? Lương Mai Hoa lo lắng nuốt nước bọt, lắp bắp nói, mụ mụ ta điên rồi. Mụ ta nói muốn làm cơm cho La Minh Châu. Nhìn cánh cửa nhà bếp đang đóng chặt, nghe thấy tiếng động bên trong, La Tuy Tuệ an ủi Lương Mai Hoa rồi bảo nàng ta đi. Nàng với vẻ mặt phức tạp, một gia đình vốn dĩ còn coi là hạnh phúc, rơi vào cảnh ngộ này, rốt cuộc nên trách ai đây? La Gia Tài cuối cùng cũng không giữ được, vừa rạng sáng thì qua đời. Cả làng bận rộn lo tang lễ cho La Gia Tài, không ai còn rảnh rỗi để quan tâm đến sống chết của Đồng Lạp Mai nữa. Chỉ là sau này, người ta thường xuyên bắt gặp một người đàn bà quần áo rách rưới, điên dại, ôm một chiếc gối nhỏ. Hễ gặp ai mụ ta cũng nói đó là con trai của mình. Nếu ngươi đứng gần, sẽ nghe thấy tiếng mụ ta thì thầm, Minh Châu. Trong thư viện, gió xuân thổi nhẹ nhàng, mang theo tiếng chim hót và hương hoa thoang thoảng. Các đồ đệ cúi người bên án thư, miệt mài viết lách. Một cuộn giấy nhỏ rơi xuống gầm bàn của Đô Vân Gián. Vương Thừa Chí vui mừng như thể phát hiện ra đại lục mới, giơ tay cao tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của trường thi, phu tử, Đô Vân Gián gian lận. Nghe vậy, đám đồ đệ đều ngẩng đầu nhìn về phía Đô Vân Gián. La Thập Nguyệt nghe thế lo lắng không thôi. Khi hắn dừng bút ngẩng lên nhìn, Đô Vân Gián vẫn điềm nhiên hạ bút, dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Vị phu tử giám sát vội vã chạy đến nhặt cuộn giấy dưới đất mở ra. Một đoạn chữ viết dài dòng bày ra. Phu tử cao mày nghi ngờ nhìn Đô Vân Gián. Lúc này Đô Vân Gián mới dừng bút, ngẩng đầu nhìn phu tử, bẩm phu tử, vật này không phải của đồ đệ. Phu tử nhìn quanh, hỏi Vương Thừa Chí, ngươi có thấy vật này từ đâu ra không? Vương Thừa Chí thề thốt, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng, đáp, hồi bẩm, lúc nãy đồ đệ đang viết bài, dư quan chợt thấy Đô Vân Gián từ trong tay áo lấy ra, không ngờ sơ ý làm rơi xuống đất, may mắn được đồ đệ trông thấy. Vừa nói xong, lập tức có người hùa theo, cứ theo như vậy thì bài thi giáp đẳng trước đây của hắn chẳng lẽ cũng gian lận mà có sao? Thật là vọng vi, phụ lòng công ơn bồi dưỡng của phu tử. La Thập Nguyệt tức giận nắm chặt tay, mực dây ra khắp nơi, vừa định mở miệng biện giải, thì nghe Triệu Hạc Linh cợt nhã mở miệng, cứ tưởng có chiêu trò gì ghê gớm lắm, không thi cử bằng người ta thì dùng thủ đoạn hạ tiện này. Phu tử, Đô Vân Gián sẽ không gian lận đâu, e rằng kẻ gian lận là người khác, không lừa được người ta thì quay sang vu oan. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 35. Vị phu tử giám sát chắp tay sau lưng, vuốt râu, Đô Vân Gián, ngươi có lời gì muốn nói không? Đô Vân Gián xin lại tờ giấy từ tay phu tử, quan sát một lúc rồi cười nói, đây không phải nét chữ của đồ đệ. Tuy đều là thể chữ đài cát, nhưng nét chữ và thói quen nhỏ của mỗi người đều khác nhau. Phu tử có thể kiểm tra. Chữ viết trên tờ giấy này tuy ngay ngắn tưởng chừng quy củ, nhưng thực chất người viết thích dừng lại sau khi viết xong một chữ, nên nét cuối hơi nặng. Còn chữ của đồ đệ, xin phu tử xem qua. Đô Vân Gián đưa bài thi của mình cho phu tử. Phu tử nhìn thấy, quả nhiên khác biệt. Chữ viết của Đô Vân Gián bay bổng nhẹ nhàng, không có dấu vết nét cuối bị nhấn nặng. Hơn nữa, phong chữ của Đô Vân Gián còn quy củ hơn, nhìn vào thấy khoan khoái dễ chịu. Phu tử trả lại bài thi cho Đô Vân Gián, cầm tờ giấy kia hỏi, rốt cuộc là của ai? Triệu Hạc Linh cười nhạt, xoay cây bút trong tay, giờ này sao lại không ai chịu nhận rồi? Cả trường thi im lặng. Triệu Hạc Linh đảo mắt một vòng, phu tử, đồ đệ có cách này. Lấy tờ giấy này so sánh với mọi người đang ngồi đây chẳng phải sẽ biết sao? Kỳ thi này xem như đã bị hủy, e rằng sẽ phải tổ chức thi lại sau này. Phu tử trầm tư suy nghĩ một lúc, gật đầu. Rất nhanh, tất cả bài thi trước mặt mọi người đều bị thu lại. Triệu Hạc Linh như xem kịch hay, nhìn khắp nơi, khi thấy một người đang cố làm ra vẻ bình tĩnh, khóe môi y càng cong lên. Xem ra có người sắp phải lộ nguyên hình rồi. Phu tử giám sát ngồi trên cao lần lượt kiểm tra và đối chiếu. Chỉ trong vòng một chén trà, đã có kết quả. Phu tử ném bài thi xuống trước mặt Tống Thì, người đó lập tức mềm nhũn chân tay, phu tử, đồ đệ chỉ là nhất thời hồ đồ, thấy không chịu nổi việc Đô Vân Gián lần nào cũng đứng đầu, nên nhất thời kích động làm ra chuyện này. Cầu xin phu tử cho đồ đệ một cơ hội nữa. Tống Thì là đường đệ của Tống Nhân Kiệt, hai người vẫn luôn cấu kết với nhau, ngày thường không ít lần ức hiếp Đô Vân Gián. Cuối cùng, Tống Thì vì tội vu khống người khác trong thi cử, bị phạt hủy bỏ tư cách dự thi phủ lần này, và trong vòng 3 năm không được phép tham gia các kỳ thi khác để răn đe. Trong thư viện, Triệu Hạc Linh vội vã chạy theo Đô Vân Gián. Vân Gián huynh, còn 3 ngày nữa là thi phủ rồi, huynh có lo lắng không? Chi bằng để ta đưa huynh đi thư giãn một chút nhé. Đa tạ tử chinh huynh, ta còn phải ôn bài, không đi cùng được. Đô Vân Gián cười lắc đầu. Triệu Hạc Linh không chịu buông tha, chỉ hôm nay thôi, không cần đọc sách nữa, cùng ta đi giải sầu một lát. Mấy ngày nay ta cứ ru rú trong thư viện, sắp mốc meo rồi. Đô Vân Gián không thể từ chối, đành đi cùng, thế là cả hai mang theo La Thập Nguyệt. Đô Vân Gián cứ nghĩ là chỉ đơn thuần là uống rượu tiêu khiển, mãi cho đến khi đi tới ngã rẽ phố Hoa, sắc mặt Đô Vân Gián đen lại không thể đen hơn được nữa. Lúc này đèn lồng đã thắp lên, trên phố Hoa người người qua lại, còn có những cô nương ăn vận kiều diễm, hở hang cầm quạt vẽ mời khách. Tử Chinh huynh, đây là nơi nào mà nhộn nhịp quá vậy? La Thập Nguyệt nhìn bốn phía vô cùng náo nhiệt, cảm thấy mới lạ không thôi, đảo mắt nhìn khắp nơi. Đừng động đậy. Đô Vân Gián đưa tay che mắt La Thập Nguyệt, im lặng nhìn Triệu Hạc Linh một hồi, rồi cất bước định rời đi. Vân Gián huynh, đừng làm vậy chứ. Ta chỉ muốn ghé xem thôi mà. Triệu Hạc Linh thấy thái độ của Đô Vân Gián quá cứng rắn, bèn quyến luyến không rời kéo Đô Vân Gián rời khỏi phố Hoa, đến một tửu lầu. Triệu Hạc Linh rót cho Đô Vân Gián một chén rượu tạ lỗi, cười nói, Vân Gián huynh là nam tử hán, có vài chuyện cần phải hưởng thụ sớm mới phải, được ôm ấp ngọc ấm hương mềm trong lòng thì còn gì dịu kỳ hơn. Nhìn vẻ mặt Triệu Hạc Linh đầy hoài niệm và hưởng thụ, Đô Vân Gián chỉ nhấp một chén rượu, không nói lời nào. Triệu Hạc Linh nói nửa ngày cũng không thấy ai đáp lời, bèn hỏi, Vân Gián huynh quả thật chưa từng đặt chân đến chốn thần tiên lạc phủ ấy, chưa từng nếm mùi hương con gái sao? Đô Vân Gián rủ mi, kiếp trước lẫn kiếp này, người phụ nữ mà chàng từng chạm vào chỉ có mỗi La Tuy Tuệ. Mặc dù kiếp trước sau khi công thành danh toại, không ít người dân tiền dân gái, nhưng chàng hoàn toàn không hề để ý đến những nữ nhân đó, chỉ sai người xử lý ổn thỏa. Hơn nữa, lúc ấy tâm trí chàng vốn không đặt nặng chuyện tình cảm nam nữ, cộng thêm nguyên do từ La Tuy Tuệ, chàng vô cùng bài xích nữ sắc. Vì vậy, tính ra chàng chỉ chạm vào một mình La Tuy Tuệ, mặc dù là trong tình thế bị ép buộc. La Thập Nguyệt vừa ăn thức ăn vừa nghe lõm, nghe vậy liền nghi hoặc nhìn về phía Đô Vân Gián. Dù có vài chuyện hắn không hiểu, nhưng tai nghe mắt thấy nhiều thì cũng có chút khái niệm về một số việc. Đô Vân Gián mặt không đổi sắc uống cạn chén rượu, mở lời nói, ta từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, từ trước đến nay chưa từng đặt chân đến những chốn dơ bẩn ô uế như vậy. Kiếp trước không có, kiếp này tự nhiên cũng sẽ không. Triệu Hạc Linh nghe vậy nghẹn họng, nén giận một lúc lâu, tức tối trừng mắt nhìn chàng. Hắn âm thầm hối hận, tên cổ hủ vô vị này đáng lẽ nên giống như Khúc Phu Tử, ngày ngày chỉ biết đến văn chương sách vở, sao lại gọi hắn ra đây để làm mất hứng chứ? Hai người lại chuyển sang đề tài khác, trò chuyện một lúc lâu. Chuyện nhà đồng Lạc Mai rốt cuộc vẫn ảnh hưởng đến La Tuy Tuệ. Nàng mấy ngày liền đều cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, ánh nắng tươi mới, gió nhẹ nhàng, La Tuy Tuệ nhìn thấy cây ớt ở góc tường đang phát triển tốt, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên không ít. Sân viện được dọn dẹp sạch sẽ, La Tuy Tuệ nửa nằm dưới mái hiên hóng gió, nhìn bầy vịt lắc lư qua lại trong sân, phe phẩy quạt bồ mà bật cười khe khẽ. Tào Bảo Thông giao hàng xong, như có quỷ thần xui khiến mà đi đến trước cửa nhà La Tuy Tuệ, xuyên qua khe cửa đang khép hờ nhìn thấy người đang nửa nằm đó thảnh thơi tự tại, nhẹ nhàng mỉm cười. Có thể thấy, hiện tại nàng sống rất tốt. Thật ra hắn đã sớm có tình ý với cô nương độc lập, tự cường này, nhưng vì danh tiếng của nàng, phụ thân nương hắn đã trăm phương ngàn kế không đồng ý, cho đến khi nàng nhờ hắn đi hỏi thăm về Trương Đồ, sau khi nghe lời nàng nói, hắn càng thêm xót thương nàng. Hắn đã nghĩ dù thế nào đi nữa, hắn cũng muốn cưới nàng về nhà. Nhưng trời không chiều lòng người, hắn bị phụ thân đưa đến quận Thái Vân để chạy công việc cấp, khi trở về thì mọi chuyện đã muộn. Nghe nói lang quân của nàng là một thư sinh, Tào Bảo Thông thất vọng cúi đầu. Nữ tử tốt như nàng đáng lẽ phải xứng đáng với người tốt hơn. Tào Bảo Thông khẽ cong khóe môi, hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi. La Tuy Tuệ kịp đến Phủ Thành vào một ngày trước phủ thí của Đô Vân Giám. Phủ thí do tri phủ chủ trì, liên tục khảo hạch ba trường. Tuy La Tuy Tuệ chưa từng tham gia loại kỳ thi này, nhưng kiếp trước nàng đã trải qua không ít các kỳ thi lớn nhỏ, cũng từng nghe thầy giáo kể về sự gian khổ của việc thi cử thời cổ đại. Nàng đưa túi hành lý cho Đô Vân Giám, an ủi, cứ thư thả, cứ xem như đây là một lần thử luyện, đừng mang gánh nặng. Nương tử yên tâm. Đô Vân Giám tuy rất nắm chắc, nhưng cũng không tranh cãi, thuận theo gật đầu, xoay người xếp hàng bước vào trường thi. La Thập Nguyệt nắm chặt tay áo La Tuy Tuệ, nói, tỷ phu cố lên. Đô Vân Giám quay đầu nhìn lại, sau khi trải qua kiểm tra thì bước vào trường thi. La Tuy Tuệ nhân cơ hội đi dạo quanh Phủ Thành, xem xét mấy căn nhà đang rao bán, nhưng đều không vừa ý, thoáng chốc, kỳ hạn 3 ngày đã đến. Sáng sớm, La Tuy Tuệ và La Thập Nguyệt đã đợi sẵn bên ngoài trường thi. Những người chờ đợi cũng rất đông, không lâu sau liền có các học tử lần lượt đi ra. Nhất thời, ngoài trường thi đầy rẫy những kẻ khóc lóc gào thét, đấm ngực dậm chân, thậm chí còn có người bị nha dịch khiêng ra. La Tuy Tuệ coi như đã thấy được sự hà khắc của khoa cử thời cổ đại. Lập tức, xung quanh ồn ào hỗn loạn như chợ búa, làm La Tuy Tuệ đau đầu. La Thập Nguyệt thấy cảnh này cũng tái mặt, a tỷ, tỷ phu huynh ấy sẽ không sao chứ? La Tuy Tuệ nhón chân nhìn về phía cổng, tiện miệng đáp, không sao đâu, tỷ phu của con giỏi giang như vậy, sẽ không sao đâu. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 36. Rất nhanh, La Tuy Tuệ liền nhìn thấy Đô Vân Giám, nàng vội vàng nghênh đón. Chàng nhìn có vẻ vẫn còn tinh thần, chỉ là mái tóc vốn luôn được chải gọn gàng hơi rối, dưới mắt có quầng thâm, sắc mặt hơi trắng bệch, y phục cũng nhăn nhúm, không được chỉnh tề. Tỷ phu, chàng còn ổn chứ? La Thập Nguyệt nhận lấy bọc hành lý trong tay Đô Vân Giám hỏi. Thân thể Đô Vân Giám hơi lắc lư, giọng khàn khàn, vẫn ổn, chỉ là hơi mệt, nghỉ ngơi một lát là được. La Tuy Tuệ thấy vậy liền vội vàng đỡ chàng lên chiếc xe ngựa đã thuê sẵn, quay về khách điếm trọ lại. Đô Vân Giám dùng chút cơm đơn giản rồi chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ liền một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh. La Thập Nguyệt vì chuyện học hành đã sớm trở lại thư viện, chỉ còn lại một mình La Tuy Tuệ chăm sóc Đô Vân Giám. Thấy chàng tỉnh lại, nàng nói, chàng tỉnh rồi, nếu chàng còn chưa tỉnh lại, ta đã đi tìm đại phu rồi đấy. Đô Vân Giám vẫn lộ vẻ mệt mỏi, thấy La Tuy Tuệ lo lắng, chàng an ủi, ta không sao, chỉ là quá mệt mỏi, đã khiến nương tử lo lắng rồi. Ta đã ngủ bao lâu rồi? La Tuy Tuệ đưa cho chàng một chén nước, đáp, nếu chàng ngủ thêm một canh giờ nữa thì đã là một ngày một đêm rồi. Đô Vân Giám xoa thái dương, khó trách, đầu chàng đau như búa bổ. Sau khi rửa mặt chải đầu và dùng bữa, Đô Vân Giám mới cảm thấy thể lực phục hồi phần nào. Nghe La Tuy Tuệ kể chuyện bên ngoài trường thi, chàng cảm thấy sợ hãi. Chàng may mắn có chút công phu nền tảng, nếu không, chàng cũng sẽ là một trong số những người bị khiêng ra ngoài kia. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Đô Vân Giám trở về thư viện chờ đợi kết quả sẽ được công bố sau hai ngày nữa. La Tuy Tuệ cũng trở về La Gia Thôn. Trong thư viện, các học tử tụ tập lại một chỗ, đoán xem ai sẽ là người đoạt khôi thủ, đứng đầu phủ thí, năm nay, mở miệng cá cược Tống Nhân Kiệt, xung quanh lập tức là một tràng phụ họa và xu nịnh. Triệu Hạc Linh tựa vào cây cột sơn đỏ lắng nghe đám người bên trong ca tụng, vẻ mặt đầy khinh thường. Ngẩng đầu thấy Đô Vân Giám đi tới, hắn vội vàng tiến lại hỏi thăm, Vân Giám huynh, chàng còn ổn chứ? Đô Vân Giám đáp một tiếng, nghe tiếng bàn luận bên trong, Triệu Hạc Linh lập tức cười khẩy, bọn họ đều đang đánh cược tên ngụy quân tử Tống Nhân Kiệt kia sẽ đoạt khôi thủ đó. Dứt lời, hắn kéo tay áo Đô Vân Giám nói, Vân Giám huynh, huynh phải làm rạng danh đi chứ? Mà nói đi, huynh thi cử thế nào? Đô Vân Giám dừng lại, thản nhiên mở miệng đáp, vẫn tạm ổn. Triệu Hạc Linh nghe vậy buông thõng hai vai, than thở, bài sách luận đó quả thật quá khó, ta viết thật lộn xộn. Đô Vân Giám nhíu mày. Bài sách luận trong kỳ thi đó phu tử đã giảng qua không ít bài tương tự, nhưng Triệu Hạc Linh lại chẳng nhớ được cái nào. Tuy nhiên, Đô Vân Giám cũng không mở miệng đả kích hắn nữa, chỉ lãnh đạm ừ một tiếng. Hai ngày sau là ngày niêm yết bảng vàng. Triệu Hạc Linh kéo Đô Vân Giáng và La Thập Nguyệt sớm đi chiếm một chỗ đợi bản công bố. Cả con phố nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Ba người đang chờ đợi, liền thấy Tống Nhân Kiệt dẫn theo Tống Thời và một đám người cùng Chí Hướng cũng đến chờ. Hai bên người vừa thấy mặt nhau đã đỏ mắt như kẻ thù. Tống Thời ác nghiệt trừng mắt nhìn Đô Vân Giáng. Nếu không phải vì Đô Vân Giáng, hôm nay hắn cũng sẽ có tên trong bảng. Giờ đây, vì chàng mà hắn bị cấm thi 3 năm, lãng phí thời gian vô ích. Tống Nhân Kiệt liếc nhìn ba người ở cửa sổ, giơ tay kéo Tống Thời lại. Tống Thời hất tay áo, hậm hực ngồi xuống. Đô Vân Giáng thản nhiên uống trà. Triệu Hạc Linh nhướng mày nhìn La Thập Nguyệt, rồi cúi người hỏi Đô Vân Giáng, Vân Giáng huynh, huynh có ứng cử viên nào cho chức án thủ năm nay không? Đô Vân Giáng ngước mắt nhìn Triệu Hạc Linh đang có ý đồ gây chuyện, bình thản đáp, lát nữa sẽ có kết quả, cần gì phải đoán mò, phí tâm lực. Triệu Hạc Linh ngượng nghịu, cười nhẹ nói cũng phải, rồi không nói thêm nữa. Người ở bàn đối diện hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn, Nhân Kiệt huynh học vấn uyên bác, nhất định có thể đoạt án thủ năm nay. Không như một số người, từ trong hang cùng hẻm núi chui ra, được phu tử khen vài câu liền không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, thật sự nghĩ rằng có người có thể vĩnh viễn đoạt được thứ nhất sao? Mọi người cười ồ lên. Tống Thời cười khẩy một tiếng, làm người cần phải quý trọng sự tự biết mình, nên hiểu rằng người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời còn có trời. Mọi người nhao nhao phụ họa. Tống Nhân Kiệt nâng chén nhấp một ngụm, ánh mắt tràn đầy sự tự tin chắc chắn, hơi ngẩng đầu liếc nhìn về phía cửa sổ một cách khinh miệt. Rất nhanh, một tiếng chiên đồng vang lên. Nhìn về phía xa, có nha dịch đang tiến lại đây. Trong đám người nghị luận xôn xao, bản niêm yết được dán lên, các học tử đang chờ đợi nóng lòng liền tranh nhau xông tới xem xét. Ta đổ rồi, hạng 136. Ta cũng đổ rồi. Ta đâu, sao không có ta, sao lại không có ta? Án thủ năm nay là ai vậy? Trong đám người đột nhiên có người hỏi. Phía này Tống Nhân Kiệt lập tức siết chặt chén trà trong tay, trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt lại đắc ý, vẻ mặt tự tin nắm chắc phần thắng. Bách Xuyên Thư Viện, Đô Vân Giáng. Có người lớn tiếng niệm ra, Đô Vân Giáng, xem ra hôm khác phải đến bái phỏng kết giao một phen rồi. Xung quanh lập tức có tiếng phụ họa. Triệu Hạc Linh nghe vậy, đưa tay vỗ mạnh vào Đô Vân Giáng, vui mừng nói, được lắm huynh đệ, quả thật quá vẻ vang. Dứt lời, hắn còn không quên khiêu khích nhìn về phía bàn của Tống Nhân Kiệt. Đám người vốn đang đắc ý bỗng chốc im như thóc, không nói được lời nào. Sắc mặt Tống Nhân Kiệt ngưng trọng, hai tay nắm chặt cứng. La Thập Nguyệt vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ, nếu A Tỷ biết chuyện này, nhất định cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Bên dưới có người vẫn đang truyền tay nhau xem thứ hạng, Bách Xuyên Thư Viện Tống Nhân Kiệt, hạng 5. Thanh Sơn Thư Viện Lương Chính Quân, hạng 11. Bách Xuyên Thư Viện Triệu Hạc Linh, hạng 17. Thanh Sơn Thư Viện Đông Phương Cảnh, hạng 23. Đô Vân Giáng nâng chén, nhướng mày cười nói, chúc mừng Tử Chinh huynh, sau này chính là tú tài công rồi. Vân Giáng huynh, cùng vui cùng vui. Hai người cười rộ lên thoải mái, khiến những người bên cạnh suýt nữa tức chết. Tống Nhân Kiệt là người đầu tiên, nhanh chóng xuống lầu, những người còn lại cũng đi theo. Trước khi đi, Tống Thời còn hung hăng trừng mắt nhìn về phía ba người họ. Đợi mọi người đi hết, Triệu Hạc Linh mới không nhịn được mà đập bàn cười thành tiếng. Này, các ngươi có thấy không, sắc mặt của Tống Nhân Kiệt kia, quả thật khó coi như vừa nuốt phải vật dơ bẩn, thật khiến người ta cười chết. Đô Vân Giáng cười nhẹ nhàng, Tử Chinh huynh, chú ý lời lẽ. Triệu Hạc Linh cười không ngớt, thấy Tống Nhân Kiệt chịu thiệt là hắn vui, nào còn quản được lời lẽ. Trở lại thư viện, các phu tử cũng rất đổi an ủi, không ngờ, ngươi chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đạt được thành tựu này, quả thật phi thường. Ngày sau không được kiêu ngạo mù quáng, lơ là cảnh giác, vẫn cần phải nỗ lực học tập, tái lập thành tích. Đô Vân Giáng chấp tay hành lễ, đồ đệ minh bạch, đa tạ phu tử dạy bảo. Khúc phu tử vuốt râu, hài lòng gật đầu. Tú tài công 16 tuổi tuy không hiếm, nhưng nhập học mới 3 tháng đã có thể thi đậu tú tài, cho thấy chàng có thiên phú dị bẩm, ngày sau nhất định sẽ có tiền đồ. Mồng 1 là ngày thư viện hưu mộc, nghỉ ngơi. Nhân dịp Tết Đoan Ngọ sắp đến, thư viện liền điều chỉnh cho nghỉ 5 ngày từ mồng 3 đến mồng 7. La Tuy Tuệ đã dạy xong cho Triệu Thục Huệ và Lương Mai Hoa, từ đó nàng được giải phóng đôi tay. Lúc rảnh rỗi, nàng cho gà vịt ăn, chăm sóc rau củ trong không gian, lại tranh thủ trồng thêm dược liệu. nhìn khắp không gian xanh mướt một màu, La Tuy Tuệ không khỏi vui mừng. Thấy Tết Đoan Ngọ sắp đến, La Tuy Tuệ thầm nghĩ Đô Vân Giáng và La Thập Nguyệt có lẽ sẽ về nhà trong vài ngày tới, không biết lần phủ thí trước Đô Vân Giáng thi cử thế nào. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 37. La Tuy Tuệ đang đứng dưới nắng tưới nước cho ớt ở góc tường, liền nghe thấy tiếng Lương Mai Hoa từ ngoài cửa truyền đến, Đô Tướng Công, Thập Nguyệt, các ngươi về rồi sao? Sau đó là tiếng vấn an của Đô Vân Giáng và La Thập Nguyệt. Lương Mai Hoa cười đáp lại hai người, mau về nhà đi, sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, e là Tuy Tuệ đang đợi gấp rồi. Không đợi hai người đẩy cửa, La Tuy Tuệ đã tiến lên mở cửa. La Thập Nguyệt vui mừng gọi một tiếng A Tỷ, Đô Vân Giáng cũng cười gọi một tiếng Nương Tử. La Tuy Tuệ nhận lấy đồ vật trong tay hai người, sắp xếp vào nhà, rót cho mỗi người một chén nước, trời nóng, uống ngụm nước cho nhuận họng. La Thập Nguyệt nhận lấy chén nước uống một ngụm, vui vẻ nói, A Tỷ, tỷ phu huynh ấy đổ tú tài rồi. Tay La Tuy Tuệ đang tiếp nước khựng lại, sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn về phía Đô Vân Giáng, muốn xác nhận lời của La Thập Nguyệt có thật không, thật sao? Đô Vân Giáng gật đầu, không phụ sự kỳ vọng của nương tử. La Thập Nguyệt lại tranh giành nói, tỷ phu không chỉ đổ tú tài, mà còn đoạt án thủ nữ cơ, tri phủ đại nhân còn khen tỷ phu thi tốt nữa đấy. La Tuy Tuệ vui mừng nhưng cũng có chút kinh ngạc. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Đô Vân Giáng đã có thể thi đậu tú tài, nghĩ đến, học vấn của chàng trước khi gia đạo sa sút chắc hẳn là rất xuất sắc. Đây thật là một tin đại hỷ, hôm nay ta sẽ làm thêm hai món ăn nữa, để chúc mừng chàng. Đô Vân Giáng đứng dậy vái La Tuy Tuệ một cái. Nàng có chút lúng túng kéo chàng lại, chàng làm vậy là sao? Đô Vân Giáng có được thành tựu như ngày hôm nay, đều nhờ nương tử cứu giúp và vun đắp, Đô Vân Giáng vô cùng cảm kích. Đô Vân Giáng vái xong, khẽ ngước mắt lên, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, khiến La Tuy Tuệ cảm thấy tim mình nóng lên. Nàng vội vàng cười nói, đều là người một nhà, cần gì phải khách sáo như vậy? Chàng có tiền đồ, ta đây cũng được nở mày nở mặt. Ngày sau vừa bước ra khỏi cửa, ta chính là nương tử của tú tài công, không biết khiến bao nhiêu người phải ghen tị đâu. Thấy dáng vẻ nàng tự hào như vậy, Đô Vân Giáng cũng vô cùng vui vẻ, cúi mắt cười nhẹ, trong tầm mắt đều là bóng hình La Tuy Tuệ. La Thập Nguyệt thấy A Tỷ nhà mình hân hoan cổ vũ, vừa vui mừng lại vừa có chút mất mát. Sau đó hắn lại hạ quyết tâm đầy chí khí, sang năm, hắn cũng phải thi đỗ án thủ tặng cho A Tỷ. Trong phủ tri phủ, Triệu Hạc Linh ôm tay áo Triệu phu nhân làm nũng xin tiền, A Nương, người cứ cho con một ít đi, con thật sự có việc cần dùng đến. Triệu phu nhân bị hắn làm phiền đến đau đầu, bất đắc dĩ nói, bổng lộc hàng tháng của con đâu? Sắc mặt Triệu Hạc Linh biến đổi. Bổng lộc hàng tháng của hắn chỉ có 10 lạng bạc, làm sao đủ tiêu xài? Chỉ riêng bữa ăn mời Đô Vân Giáng lần trước đã tốn 7 lạng, mấy ngày nay hắn đã tiêu phạm cả tiền riêng của mình. Nếu không nghĩ cách, tháng này hắn sẽ phải uống gió rồi. A Nương, chút tiền đó làm sao đủ dùng chứ? Lần trước con mời đồng môn ăn cơm đã dùng hết sạch rồi. Tháng này người cho con thêm một chút đi, A Nương. Tết Đoan Ngọ con còn phải tụ họp với đồng môn nữa chứ? Triệu Hạc Linh đang ôm Triệu phu nhân, thì nghe thấy tiếng nha hoàn chào tri phủ ở ngoài cửa. Triệu Hạc Linh giật mình, vội vàng đứng thẳng người. Tri phủ ngồi xuống ghế. Triệu Hạc Linh quy củ hành lễ với ông. Tri phủ khẽ ừ một tiếng, bảo Triệu Hạc Linh đứng dậy. Triệu phu nhân thấy vậy liền hỏi, lão gia có chuyện gì vui sao? Tri phủ nhận lấy chén trà Triệu phu nhân đưa tới uống một ngụm, liếc nhìn Triệu Hạc Linh đang đứng bên cạnh, cười nói, chẳng phải là Linh Nhi đổ tú tài, trong lòng vi phu vui mừng sao? Triệu Hạc Linh kinh ngạc mở to mắt, chiếc quạt xếp trong tay khẽ siết chặt. Trời đất chứng giám, từ nhỏ đến lớn. Đây là lần đầu tiên A Phụ vui vẻ trước mặt hắn. Hắn lén nhìn Triệu phu nhân, chỉ nghe Tri Phủ nói tiếp, thi 3 năm, đỗ được tú tài, cũng là nhờ tổ tông Triệu gia phù hộ rồi. Cảm giác vui mừng nhỏ nhoi trong lòng Triệu Hạc Linh bị dập tắt, hắn âm thầm biểu môi, con đỗ tú tài thì có liên quan gì đến lão tổ tông chứ, ngài ấy giảng đề cho con hay đứng trước mặt con chỉ bảo sao, rõ ràng là kết quả do chính con tự mình cố gắng mà có được. Tri Phủ đặt chén trà xuống, hỏi Triệu Hạc Linh. Nghe nói án thủ năm nay là người ở thư viện của con và hắn quan hệ thế nào? Nói đến điều này, Triệu Hạc Linh thao thao bất tuyệt, ca ngợi Đô Vân Giáng lên tận trời xanh, lần này con có thể đổ tú tài, Vân Giáng huynh cũng công không nhỏ đâu à. Tri phủ gật đầu. Đô Vân Giáng quả thực có tài, tú tài công 16 tuổi, cả nước Lý Tống đều hiếm thấy, càng đừng nói là ở cái nơi thôn giả nghèo nàn này. Ngay cả Triệu Hạc Linh cũng đã 18 tuổi, thì 3-4 năm mới đổ tú tài. Nghe Sơn trưởng thư viện nói, án thủ này mới nhập học vào tháng giêng năm nay, hậu sinh khả quý. Sau đó tri phủ lại dặn dò Triệu Hạc Linh nên giao hảo với Đô Vân Giáng nhiều hơn, đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. Triệu Hạc Linh đều nhất nhất đồng ý, thấy tri phủ rời đi, hắn lại mềm mỏng xin xỏ Triệu phu nhân một khoản tiền, rồi nhanh chóng chạy biến. Triệu phu nhân nhìn bóng lưng vui vẻ đến mức muốn nhảy cẩn lên của hắn, bất đắc dĩ nói, đây đâu phải là sinh ra một đứa con trai, rõ ràng là một tên đòi nợ thì đúng hơn. La Tuy Tuệ bận rộn trong nhà bếp, Đô Vân Giáng thấy vậy cũng không tiện ngồi không, sau khi sắp xếp hành lý xong liền định đi giúp nàng. Bước chân chàng nhẹ nhàng, khi sắp đến cửa bếp, từ xa đã nhìn thấy La Tuy Tuệ tháo cái hồ lô ngọc thường đeo trên cổ xuống, nghiêng vào nồi đổ ra, bên trong lại chảy ra nước. Đô Vân Giáng không giấu được sự kinh ngạc, thị giác và nhận thức của chàng đều chịu sự chấn động chưa từng có. Trong chốc lát, chàng thậm chí còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, nhưng sự thật lại rõ ràng rành mạch. Mãi đến khi thấy La Tuy Tuệ thuần thục cất chiếc hồ lô đi, thậm chí còn múc một ít nước nếm thử, vẻ mặt mãn nguyện, Đô Vân Giáng mới kịp thu lại tâm thần. La Tuy Tuệ làm bữa ăn rất thịnh soạn, 4 món ăn và một món canh, màu sắc tươi tắn, hương vị đậm đà. Ba người ăn uống thật thoải mái. Trước khi ăn cơm, Đô Vân Giáng khẽ hít mấy hơi, hầu như món nào cũng có hương thơm thoang thoảng mà chàng đã từng ngửi thấy trước đây. Tuy chàng chấn động, nhưng vẻ mặt lại không hề biểu lộ, nương tử, mấy hôm trước ta nhờ người tìm nhà đã có manh mối rồi. Nghe nói là của một thương nhân, cả nhà họ muốn đến Vĩnh Châu phát triển, nên muốn bán nhà ở đây, mà lại cách thư viện không xa. La Tuy Tuệ nghe vậy gật đầu, vậy thì tốt quá. Đợi qua Tết Đoan Ngọ chúng ta sẽ đi xem thử, nếu thích hợp, chọn một ngày tốt lành chúng ta sẽ dọn đến đó. Đô Vân Giáng nhàn nhạt đáp một tiếng, yên lặng dùng bữa. Ngôi nhà này là hắn nhờ La Sinh tìm, không xa tiểu viện của La Sinh. Sau này bọn họ tiện liên lạc, hắn cần nghĩ cách để La Sinh cũng đường đường chính chính dọn vào ở. Khi đêm xuống, trăng thanh sao thưa, ếch nhái kêu râm ran từng hồi, côn trùng không tên rỉ rả. Gió đêm thổi hiu hiu làm lá cây xào xạc. Đô Vân Giáng phất cái đã tiến vào phòng La Tuy Tuệ. Trong phòng, La Tuy Tuệ ngủ rất sâu, khóe môi hơi cong lên, không biết đang mơ thấy giấc mộng đẹp gì. Đô Vân Giáng tháo chiếc hồ lô đeo trên cổ La Tuy Tuệ xuống, cẩn thận quan sát một lát. Hồ lô chỉ bằng ngón tay cái, được buộc bằng một sợi dây đỏ, toàn thân xanh biếc, mang theo mùi cỏ xanh đậm đặc. Sờ vào trơn láng ấm áp, còn vương hơi ấm cơ thể nàng, khiến Đô Vân Giáng cảm thấy đầu ngón tay mình cũng hơi nóng lên. Quan sát một lát, Đô Vân Giáng học theo dáng vẻ của La Tuy Tuệ nghiêng hồ lô, nhưng không có phản ứng gì. Hắn ngưng thần tĩnh khí, hồ lô vẫn bất động. Hắn thở dài, hiểu ra rằng vật này đại khái chỉ có La Tuy Tuệ mới có thể kiểm soát. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 38. Nàng rốt cuộc là ai? Đô Vân Giáng thốt ra nghi vấn sâu thẳm nhất trong lòng. Hắn chỉ nghe thấy người phía sau khẽ ưng một tiếng, trở mình rồi lại ngủ say. Đô Vân Giáng như kẻ trộm làm việc xấu, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thôi vậy, chỉ cần nàng không làm hại người khác, cứ để nàng tùy ý. Đô Vân Giáng lại cẩn thận đeo hồ lô trở lại cổ La Tuy Tuệ. Ngay khi hắn định lặng lẽ đứng dậy rời đi, La Tuy Tuệ lại trở mình, ôm lấy một cánh tay của hắn áp vào người. Đô Vân Giáng vừa căng thẳng, sắc mặt trong chớp mắt đã đỏ bừng, đứng im không dám nhúc nhích, mặc cho La Tuy Tuệ ôm tay mình. Vì trời nóng, cổ áo tẩm y của La Tuy Tuệ hơi lỏng, lờ mờ thấy xương quai xanh tinh xảo cùng đường cong trắng nõn nhấp nhô. Cảm giác dưới đầu ngón tay hắn mềm mại tinh tế, yết hầu Đô Vân Giáng khẽ lăn xuống, vội vàng dời tầm mắt, thử rút tay mình ra. Một lúc lâu vẫn không thành công. Đô Vân Giáng đỏ mặt cân nhắc một hồi, đành dùng tay kia nâng cánh tay nàng đang ôm mình lên, mới rút tay ra được. Hắn quay đầu bước được hai bước, lại quay lại, đắp chăn mỏng lên người nàng từ cổ trở xuống. Rồi vội vàng rời khỏi phòng La Tuy Tuệ. Đô Vân Giáng đứng trong sân, thở phào nhẹ nhõm. Gió đêm mát lạnh thổi vào khuôn mặt nóng rang của hắn. Tay phải dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của La Tuy Tuệ. Hắn bực bội chạy vào bếp rửa tay mấy lượt mới thấy thoải mái hơn một chút, sau đó mới trở về phòng ngủ. Ngày Tết Đoan Dương, thời tiết quang đãng, nắng mai rực rỡ. La Tuy Tuệ dậy sớm chuẩn bị, cùng dân làng tết cành liễu và lá ngải, treo ở mỗi cửa nhà để cầu may tránh tai ương, phòng bệnh dịch. Nàng lại nấu những chiếc bánh ú đã gói, bận rộn trong bếp suốt cả buổi sáng. Đô Vân Gián nhìn những bộ y vật mặc trong vừa thay ra, mặt mày tối sầm. Hắn đứng trên sàn nhà, La Thập Nguyệt cầm diều đến thấy Đô Vân Gián vẫn xõa tóc, mặc tẩm y, chân trần đứng đó, sắc mặt đen sì, nhưng dái tai lại đỏ như sắp rỉ máu, rũ mắt không biết đang nghĩ gì. Huynh rể, mau sửa soạn cùng ta đi thả diều. Đô Vân Gián nghe tiếng, ngẩng đầu, khẽ đáp một tiếng, vội vàng nhét đống y vật lung tung lại rồi mới bắt đầu rửa mặt chải đầu. La Tuy Tuệ đã chuẩn bị Tết Đoan Dương từ mấy ngày trước, cùng Triệu Thục Huệ làm vài chiếc túi thơm. Thấy hai người sắp ra ngoài, nàng vội vàng lấy sợi chỉ màu và túi thơm ra, buộc vào tay mỗi người. Đô Vân Gián vốn ít nói, điềm tĩnh tự tại, lúc này hơi đỏ mặt, đưa tay để La Tuy Tuệ buộc dây ngũ sắc vào cánh tay mình. Dưới ánh bình minh, nữ tử tươi cười rạng rỡ, chuyên tâm buộc dây cho hắn. Nàng ngẩng đầu lên, cười đến cong mắt. Đô Vân Gián có chút không tự nhiên, khẽ dời tầm mắt. Hai người ra ngoài không lâu thì trở về. Chỉ thấy La Thập Nguyệt loay hoay với chiếc diều mà than phiền, chẳng có gì vui cả. Hắn kéo dây, diều không tự do, hắn cũng không tự do. La Tuy Tuệ nhướng mày cười. Chỉ vì được ăn Tết ở đây mà nàng cảm thấy mong chờ và hứng thú. Những năm trước, dịp nghỉ lễ nàng hoặc đi phát tờ rơi kiếm tiền tạm thời, hoặc nằm dài ở nhà, một ngày trôi qua rất đổi bình thường. Tỷ tỷ, thơm quá, thức ăn tỷ làm ngon thật. La Thập Nguyệt gấp một miếng thịt kho tàu, ăn đến nỗi khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc, mồ hôi nóng ra đầy trên chóp mũi. La Tuy Tuệ đưa tay xoa đỉnh đầu hắn, véo nhẹ má bầu bỉnh của hắn, giọng cưng chiều, ngon thì con cứ ăn nhiều vào. Quay đầu lại, nàng thấy Đô Vân Gián ánh mắt sáng lấp lánh, khóe môi mang theo ý cười nhạt nhìn mình. La Tuy Tuệ nghĩ cũng không thể thiên vị, liền đưa tay nhéo má hắn, cả chàng nữa. La Tuy Tuệ trơ mắt nhìn vẻ mặt Đô Vân Gián cứng đờ lại với tốc độ thấy rõ. Nàng vội vàng rụt tay lại. Nàng hình như quên mất, hắn đã 16 tuổi rồi, ở đây không tính là nhỏ nữa. Hành động vừa rồi của nàng có vẻ hơi mạo phạm. Nhìn thấy một bên má hắn đỏ ửng, La Tuy Tuệ cười gượng gạo, rất tốt, thấy chàng đã mập lên rồi. Hai đứa ăn nhiều vào nhé, ta nhớ trong nồi còn một món nữa, ta đi xem thử. La Tuy Tuệ đặt đũa xuống chạy thẳng vào bếp. La Thập Nguyệt khó hiểu nhìn hai người. Thấy La Tuy Tuệ ra ngoài, khuôn mặt tuấn tú của Đô Vân Gián đỏ bừng, thậm chí lan xuống tận cổ. Nhưng rồi lại thấy hắn bình thản tiếp tục ăn cơm, La Thập Nguyệt dừng đũa hỏi, huynh rể, mặt huynh đỏ quá. Huynh có phải ngượng rồi không? Đô Vân Gián nhìn hắn một cái, ăn không nói, ngủ không lời, ăn cơm. Lời nói của La Thập Nguyệt nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, vội vàng cúi đầu xúc cơm. Thôi được, hắn chẳng biết gì cả. Ăn được nửa bữa, La Tuy Tuệ lại chạy vào bếp kiên quyết làm thêm một món mới, mở lời phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu. Ngày mai chúng ta đi xem cái sân mới mà phu quân nói đi, nếu hợp ý thì chúng ta sẽ chốt. Hai người còn lại vẫn vùi đầu xúc cơm, ừ một tiếng. La Thập Nguyệt lại hỏi, tỷ tỷ, sau này chúng ta dọn đi. Còn quay về đây nữa không? Nơi này có tuổi thơ, có phụ thân nương, có hồi ức của hắn. Dù có khổ, có mệt, hắn vẫn không nỡ xa rời. Sẽ về. Sau này chúng ta có thể thường xuyên quay lại. La Tuy Tuệ gấp thức ăn cho hắn, an ủi. Nàng cũng không nỡ xa nơi này. Ngày hôm sau, ba người sớm đã thu xếp đến phủ thành. Căn nhà cách thư viện của Đô Vân Gián khoảng 4 con phố. Là một tiểu viện ba gian. Tiền viện là phòng khách, hậu viện là sương phòng và nhà bếp, sân vườn cũng được bố trí đẹp đẽ, đình đài giả sơn, hành lang ven hồ. La Tuy Tuệ rất vừa lòng, chỉ là giá hơi cao. Tuy nhiên, La Tuy Tuệ vẫn có thể chấp nhận được. Tuy hiện tại nàng chưa thể nói là giàu có, nhưng cũng không thiếu thốn chút tiền bạc vụn vặt đó. Vì vậy, nàng nhanh chóng quyết định, làm xong thủ tục, La Tuy Tuệ cầm lấy khế ước nhà đất, giơ tay búng búng. Không ngờ ta cũng là người có nhà trong thành rồi, lại còn là trả hết. Đây là chuyện kiếp trước ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. La Tuy Tuệ thở dài. Nghĩ lại kiếp trước, số tiền kiếm được chỉ đủ che mưa che nắng, cơm no áo ấm, ngoài ra chẳng dám nghĩ gì khác, nói chi đến nhà cửa xe cộ. Đô Vân Gián nhìn La Tuy Tuệ cầm khế ước nhà đất, vô cùng vui vẻ, trong lòng cũng mừng thay cho nàng. hắn chỉ mới bước lại vài bước thì nghe thấy lời lầm bầm của nàng. Kiếp trước, nàng cũng là người trùng sinh sao? Đô Vân Gián nắm bắt được trọng điểm trong lời nàng. Hắn lướt suy nghĩ một lượt, trong lòng hiểu ra phần nào, nàng cũng là người trùng sinh, hoặc có thể không phải người của thế giới này, mà là do ngoài ý muốn hay cố tình đoạt xá La Tuy Tuệ ban đầu. Như vậy có thể giải thích được vì sao nàng có nhiều năng lực kỳ lạ đến thế. Vậy thì, rốt cuộc nàng đến từ nơi nào? La Tuy Tuệ quay đầu lại thấy Đô Vân Gián đứng phía sau, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Nàng nhướng mày lớn tiếng nói, chúc mừng, chúng ta có nhà mới rồi. La Thập Nguyệt vui vẻ chạy loanh quanh trong sân. La Tuy Tuệ cất kỹ khế ước nhà đất, hôm nay chúng ta ra ngoài tìm người chọn một ngày lành tháng tốt, để sớm ngày dọn đến đây. Đô Vân Gián gật đầu đồng ý, dẫn hai người đến chỗ bói toán. Ngày dọn nhà không xa, chính là ngày 21 tháng này. La Tuy Tuệ nhẩm tính, còn nửa tháng nữa, vừa vặn, thời gian rộng rãi, đủ để họ chuyển nhà. Sau khi xem xong, trời đã không còn sớm. Đô Vân Gián đưa La Thập Nguyệt trở về học viện, La Tuy Tuệ quay về thôn La Gia để sắp xếp. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org Chương 39. Ngươi muốn chuyển nhà. Nghe xong lời La Tuy Tuệ, Triệu Thục Huệ và Lương Mai Hoa nhìn nhau, Lương Mai Hoa kinh ngạc hỏi, Tuy Tuệ, ngươi định dọn đi đâu? Triệu Thục Huệ thì không ngạc nhiên như Lương Mai Hoa, nhưng cũng nghi hoặc nhìn La Tuy Tuệ. Dù sao chuyện La Tuy Tuệ muốn dọn đi, nàng cũng đã biết, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. La Tuy Tuệ lấy đậu phụ ra xếp gọn gàng, vỗ tay nói, ta đã tìm được nhà ở Phủ Thành rồi, tháng này sẽ dọn đi. Để phu quân và Thập Nguyệt ở Phủ Thành một mình ta không yên lòng. Nay đã tích góp được chút tiền, thuê một cái sân, ở cùng nhau tiện chăm sóc. Triệu Thục Huệ dọn dẹp khuôn đúc, gật đầu, như vậy cũng tốt. Tuy Tuệ đã có chủ ý lớn, dù chuyển đến Phủ Thành cũng sẽ không để mình chịu thiệt. Lương Mai Hoa cũng phụ họa gật đầu, sau này nhớ thường xuyên về thăm chúng ta. Đó là điều đương nhiên. La Tuy Tuệ cười, hiện tại việc kinh doanh đậu phụ vẫn ổn. Ta cũng đã nói rõ với Trân Tu Các rồi, đậu phụ sau này vẫn sẽ lấy ở chỗ chúng ta. Sau này các ngươi có thể mở rộng thêm, đợi tích góp được tiền thì mua một chiếc xe ngựa để chở đi bán ở các thôn làng gần đây. Lương Mai Hoa nghe vậy cười nói, đúng thế, đúng thế. Ta cũng có ý này rồi, đã bàn với Thục Huệ. Chàng nhà ta bây giờ cũng không có nghề gì, cứ để hắn đi làm việc này. Vậy thì còn gì bằng? La Tuy Tuệ an bài xong xuôi bên này, lại đi một chuyến đến nhà tộc trưởng và thôn trưởng. Tộc trưởng phu nhân Tạ Thị rót một chén nước đưa cho La Tuy Tuệ. Tộc trưởng hút một hơi thuốc, ngẩng đầu đánh giá La Tuy Tuệ, hỏi, ngươi thực sự muốn bán hết đất sao? La Tuy Tuệ biết rằng đối với nông dân thời cổ đại, đất đai chính là mạng sống, nhưng nàng vẫn không chút do dự gật đầu, dạ, tộc trưởng Gia Gia cũng biết rõ tình hình nhà ta. Hiện giờ Thập Nguyệt và phu quân đều đang đi học. Một mình con không đủ sức canh tác, giữ lại cũng lãng phí. Lời La Tuy Tuệ vừa dứt, Tạ Thị đã mời cả thôn trưởng đến. La Tuy Tuệ vội vàng đứng dậy hành lễ. Ba người ngồi xuống, tộc trưởng chuyển lời La Tuy Tuệ sang thôn trưởng. Thôn trưởng nghe xong, nhìn La Tuy Tuệ, gật đầu vẻ hiểu rõ, ngươi đã bán đất, sau này tính sao? Tuy Tuệ có chút tay nghề, sau này dự định làm nghề buôn bán nhỏ để kiếm sống, cũng không sợ chết đói. La Tuy Tuệ nói xong, lấy ra khế ước đất đai và một ít hạt ớt. Nàng nhìn tộc trưởng và thôn trưởng rồi nói tiếp, đậu phụ ta đã truyền nghề cho Triệu Thục Huệ tỷ tỷ và Lương Mai Hoa Thẩm. Đây là hạt giống mà trước đây ta mua nhầm, giờ gieo trồng cũng coi như một con đường làm ăn. Hai vị có thể tự trồng hoặc chia cho dân làng cùng trồng, có thể để dùng hoặc bán kiếm lời. Bàn tay hút thuốc của tộc trưởng khựng lại, phức tạp nhìn La Tuy Tuệ. Thôn trưởng nghe vậy cũng do dự nhìn tộc trưởng. Chuyện này đây là tay nghề của ngươi, ngươi thật sự muốn dạy cho dân làng sao? La Tuy Tuệ cười, nơi đây sinh ra và nuôi dưỡng ta. Tuy Tuệ không có gì báo đáp, chút sức mọn này, hy vọng có thể giúp được bà con trong làng. La Tuy Tuệ đã dạy phương pháp ươm hạt ớt cho Triệu Thục Huệ, nên không sợ người ở đây không trồng được. Chỉ trong 3 ngày, thôn trưởng đã mang tiền bán đất đến cho La Tuy Tuệ. 2 mẫu ruộng nước bán được 5 lượng mỗi mẫu. Số đất khô còn lại bán được khoảng 20 lượng. La Tuy Tuệ tiễn thôn trưởng đi, lại tặng thêm đậu phụ cho hai nhà đó. La Tuy Tuệ nhìn cây ớt non và đàn gà vịt đang lớn mạnh ở góc tường, nhất thời không biết nên xử lý thế nào. số gà, sau khi ăn một con vào Tết Đoan Ngọ, còn lại ba con. Mang đến phủ thành có chút không thực tế. La Tuy Tuệ bắt một con vịt ra, vuốt bộ lông mượt mà của nó, ngươi nói xem, nên hấp hay kho tàu đây, hay là món gà đĩa lớn, đại bàn kê. Con vịt vùng vẫy vài cái trong tay nàng rồi trốn về ổ, cạp cạp mấy tiếng. La Tuy Tuệ đứng dậy nhanh tay tóm một con gà, vẫn là gà đĩa lớn đi, ăn ngon hơn. Chỉ trong nháy mắt, một con gà đã được làm sạch sẽ, nằm trần trụi trên thớt. Chẳng mấy chốc, một nồi gà đĩa lớn thơm cay, tươi ngon đã được dọn ra. Nhà Lương Mai Hoa sát vách nhà La Tuy Tuệ. Ngửi thấy mùi, nàng ta hắt hơi liên tục, con bé Tuy Tuệ này là món gì ngon thế, mùi vị bay cả vào sân nhà ta rồi. La Thủy Sinh cũng xoa mũi, đồng tình, mùi vị không tồi. Lời vừa dứt thì nghe thấy La Tuy Tuệ gọi cửa. Hai người nhìn nhau, Lương Mai Hoa vội cười đi mở cửa. Nhìn thấy La Tuy Tuệ bưng một bát gà lớn, nàng kinh ngạc, đang nhắc đến ngươi thì ngươi tới, đây là... Thẩm cũng biết đấy, ta ở nhà một mình, giờ lại sắp chuyển đi, ăn không hết đâu. Thẩm mau nhận lấy đi, ta còn phải mang sang cho Triệu Thục Huệ tỷ tỷ nữa. La Tuy Tuệ đưa bát cho Lương Mai Hoa, có ý muốn rời đi ngay. Lương Mai Hoa cũng không khách sáo, nhận lấy bát rồi cảm ơn. Vậy Thẩm không khách khí nữa. Tay nghề Tuy Tuệ thật tốt, cả con hẻm này đều ngập mùi thơm. La Tuy Tuệ cười rồi rời đi, mang một bát nữa sang nhà Triệu Thục Huệ. Khi quay về, trời vừa tối. La Tuy Tuệ thắp đèn, một mình yên lặng dùng bữa. Thời gian dường như quay về kiếp trước, bận rộn cả ngày, một mình về nhà, ăn uống cũng không mấy ngon miệng. La Tuy Tuệ ăn một miếng thịt gà mềm mại, tươi ngon, nhìn bầu trời bên ngoài đã tối đen, thầm nghĩ nhất định phải nhanh chóng chuyển nhà. Thời gian trôi qua nhanh chóng. La Tuy Tuệ treo khóa lên, nhìn tiểu viện quen thuộc trước mắt, thở dài một hơi, rồi lên xe bò lắc lư rời đi. Sáng sớm ngày 21, trời vừa hửng sáng. Ba người đứng trước cửa nhà mới. La Tuy Tuệ cầm chiên đồng khẽ gõ vài cái, La Thập Nguyệt vội vàng cầm mồi lửa đốt pháo đã được đặt sẵn trước cửa. Tiếng pháo nổ lách tách, những đốm lửa tóe ra, phản chiếu khuôn mặt rạng rỡ của ba người. La Tuy Tuệ đưa tay kéo tay hai người, cùng nhau bước qua ngưỡng cửa. Về nhà rồi. Đô Vân Gián cụp mắt xuống, nhìn La Tuy Tuệ bên cạnh, trong mắt là ý cười nhàn nhạt. Khóe môi hơi cong lên, cùng nàng bước vào ngôi nhà mới. Giữa trưa dùng bữa, La Tuy Tuệ nhìn sân viện rộng lớn, chúng ta thuê thêm người đi, ít nhất là vài người hộ viện, rồi tìm người quét dọn nữa. Chàng thấy sao? Đô Vân Gián gật đầu, vẫn là nương tử suy nghĩ chu toàn. Mọi việc đều nghe theo nương tử. Tốt, mai ta sẽ ra ngoài xem thử. Đêm đến, La Sinh lén lút lẻn vào sân, tìm chính xác phòng Đô Vân Gián, gõ cửa nhẹ rồi lách người vào. Công tử. Đô Vân Gián ngẩng đầu khỏi bàn học, ngày mai phu nhân muốn tìm người, ngươi nghĩ cách để nàng đưa ngươi về. La Sinh đáp lời, đưa một xấp ngân phiếu cho Đô Vân Gián. Đô Vân Gián liếc nhìn, nói, ngươi cứ giữ lấy đã. Ngươi về đi. Sau khi La Sinh cầm tiền rời đi, Đô Vân Gián lại cúi đầu đọc sách. Ngày hôm sau, La Tuy Tuệ dành khá lâu để quy hoạch sân vườn. Nàng sắp xếp thư phòng cho Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt. Rồi lên kế hoạch vị trí đặt xích đu và vườn hoa trong sân mới ra ngoài đi nha hành. Nha hành vẫn là nha hành cũ. Sau khi nói rõ yêu cầu, rất nhanh một hàng người được dẫn ra. La Tuy Tuệ chọn một cặp song sinh làm thư đồng cho Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt, sau đó chọn vài người chuyên quét dọn, nhưng lại không tìm được hộ viện thích hợp. Trong lòng thất vọng, La Tuy Tuệ đành dẫn mấy người về nhà. Nàng bận rộn cả buổi chiều mới sắp xếp ổn thỏa chỗ ăn ở cho tất cả mọi người. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 40. Sau bữa tối, Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt cũng đã gặp mặt mấy người mới. Đô Vân Gián không có ý kiến gì, La Thập Nguyệt thì lại rất hứng thú với cặp song sinh kia. Đêm đến, ánh nến lung lay. La Tuy Tuệ chống cằm, tiện tay lật xem xấp khế ước nhà đất và thân khế trên bàn, chìm vào suy tư. Trên đời này, tiền bạc là thứ dễ trôi đi nhất. Ôi, nàng lại trở thành kẻ nghèo kiết xác rồi. Ngày hôm sau, La Tuy Tuệ đành phải bán đi vài cây thuốc trong không gian mới giúp túi tiền được đầy đặn trở lại. Sờ vào cái túi căn phòng, La Tuy Tuệ mới thấy lòng mình yên tâm hơn nhiều. Trong con hẻm dài, La Sinh đang chỉ huy tất bình vung kiếm về phía mình. Kiều Thất nằm trên mái nhà cao nhìn thấy La Tuy Tuệ đang bước về phía này, quay đầu nói với hai người, được rồi chưa, người tới rồi đấy. La Tuy Tuệ đang hớn hở sờ vào túi tiền, chuẩn bị đi đến nha hành hoặc chợ nô lệ khác dạo quanh. Bỗng nhiên, một người từ trong con hẻm bên cạnh xông ra, loạn choạng vài bước rồi ngã xuống đất. La Tuy Tuệ giật nảy mình, ôm ngực lưỡng lự một lúc lâu, rồi bước tới quan sát. Nhìn thấy dưới thân người nằm trên đất máu tươi đang lan ra, nàng vội vàng nhìn xung quanh. Vì vẫn còn sớm, con phố này ít người qua lại, hiện tại càng vắng vẻ. Người nằm dưới đất động đậy một cái. Khi thấy rõ khuôn mặt người đó, La Tuy Tuệ giật mình, người này có chút quen mắt. Nàng chợt nhớ ra, cách đây không lâu, khi nàng bị một đám người vây đánh, không phải chính người này đã từ trên trời giáng xuống cứu nàng một mạng sao? Đại hiệp, đại hiệp. La Tuy Tuệ đỡ La Sinh dậy, đưa tay thăm dò hơi thở. Thấy một mảng lớn máu ở ngực hắn, nàng thấy lòng nặng trĩu. Định bụng tìm người đưa hắn đến y quán, không ngờ gọi vài tiếng thì hắn đã tỉnh lại. La Sinh nhìn thấy La Tuy Tuệ, dường như kinh ngạc, ôm vết thương khó nhọc nói, hóa ra là tiểu nương tử đã cứu ta. Đa tạ. La Tuy Tuệ đỡ La Sinh đứng dậy. Hỏi ra mới biết nguyên do là hắn tình cờ bắt gặp kẻ buôn người bắt cóc nữ tử, trong lúc giao đấu không may bị đâm một kiếm, phải chạy trốn một hồi lâu nên kiệt sức ngất đi. Biết rõ đầu đuôi câu chuyện, La Tuy Tuệ ôm lòng báo ơn, đưa hắn đến y quán băng bó một phen, không biết ân nhân sau này sẽ đi đâu. La Sinh ôm vết thương ở ngực, nhìn dòng người qua lại trên phố rồi lắc đầu, không biết nữa, ta vốn phiêu bạt khắp nơi. Ta định tìm một công việc ổn định, nhưng giờ e là phải tạm hoãn lại ít ngày. Hôm nay đa tạ tiểu nương tử. Ân nhân khách khí rồi. La Tuy Tuệ nghe xong, trong lòng đã có chút tính toán, hỏi, không biết ân nhân muốn tìm công việc như thế nào? Bảo tiêu, hộ vệ, ngay cả lái xe ngựa cũng được. Không biết tiểu nương tử có thể tiến cử cho ta chăng? La Sinh mắt sáng lên, hy vọng nhìn La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ trầm ngâm giây lát, rồi cười nói ra cũng thật trùng hợp. Chuyến này ta ra ngoài vốn định tìm một hộ vệ có võ nghệ cao cường. Không ngờ lại gặp được ân nhân. Nếu ân nhân đã như vậy, không bằng làm hộ vệ cho nhà ta đi. Ân nhân cứ yên tâm, về phần bổng lộc đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không để ân nhân chịu thiệt. Nói như vậy quả là duyên cớ, thế thì tại hạ đành mặt dày, xin nhận lấy ân tình của tiểu nương tử. La Sinh chắp tay hành lễ. La Huệ Huệ giải quyết xong một đại sự, liền dẫn La Sinh vội vã về nhà. Kiều Thất và Tất Bình hai người từ trong hẻm bước ra, nhìn bóng lưng La Sinh theo La Huệ Huệ rời đi. Hai người nhìn nhau, Kiều Thất nói, thật không ngờ, khổ nhục kế của đại ca dùng rất tốt đó chứ. Tất Bình đáp, khá hữu dụng. La Huệ Huệ đưa La Sinh về nhà, lão Trình ra mở cửa nhìn thấy, giật mình, phu nhân đã về. La Huệ Huệ gật đầu, nhìn lão Trình chân tập tỉnh đi đóng cửa. Lão Trình là phụ thân của cặp song sinh mà La Huệ Huệ mua về hôm qua, khoảng 30 tuổi, trên khuôn mặt chất phác trung hậu lại đầy vẻ tang thương. Lão Trình là người phương Bắc. Hạn hán năm trước đã khiến rất nhiều người chết. Cả nhà họ may mắn thoát nạn, bán thân vào nha hành. Lão Trình trước đây là thợ mộc, tay nghề tốt, La Huệ Huệ bèn mua cả nhà họ về. Công tử và tiểu công tử cũng đã về, đang ở tiền sảnh. La Huệ Huệ gật đầu đưa La Sinh đến tiền sảnh. La Thập Nguyệt đang cầm sách vở hỏi Đô Vân Gián điều gì đó, Đô Vân Gián cúi đầu giải thích, nha hoàng Yên Chi đang dâng trà cho hai người. La Huệ Huệ nhếch môi cười. Đây chính là cuộc sống mà nàng hằng mong muốn. Bình dị, an yên, có người thân, có bầu bạn, có hơi thở cuộc sống. Phu quân, Thập Nguyệt, ta đã về. Hai người trong sảnh đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Đô Vân Gián nhìn La Sinh bên cạnh La Huệ Huệ, ánh mắt khẽ cười, La Sinh làm việc thật nhanh chóng. La Thập Nguyệt đứng dậy khỏi ghế chạy lại, gọi một tiếng A Tỷ, rồi nhìn La Sinh bên cạnh, A Tỷ, vị này là... La Huệ Huệ cười nhìn Đô Vân Gián, phu quân có nhận ra người này không? Đô Vân Gián bước lên chắp tay hành lễ, nguyên lai là ân công. La Sinh vội vàng lùi lại, lễ này hắn không dám nhận, công tử quá lời, tại hạ không dám nhận hai chữ ân công. La Huệ Huệ kể lại ngọn nguồn câu chuyện, ân công thân thủ bất phàm, làm hộ vệ, phu quân thấy thế nào? Đô Vân Gián gật đầu, vi phu mọi chuyện đều nghe theo nương tử. La Sinh nhìn đôi vợ chồng hòa thuận trước mặt. Trong lòng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. La Huệ Huệ vui vẻ nói, thế thì tốt rồi, vẫn chưa biết đại danh của ân công. Tại hạ là La Sinh, phu nhân sau này cứ gọi thuộc hạ là La Sinh. La Sinh hồi phục tinh thần, nhanh chóng nhập vai. La Thập Nguyệt cười nói, A tỷ thật là có duyên, y cũng họ La. La Huệ Huệ cười gật đầu, chỉ nghe Đô Vân Gián lại hỏi, La công tử bôn ba giang hồ, chắc hẳn quen biết không ít nhân sĩ tài ba, không biết liệu còn ai như La công tử, bằng lòng quy về cuộc sống bình dị không? La Sinh nghe vậy liền hiểu ý, công tử là muốn chiêu mộ thêm người khác. Bẩm công tử, thuộc hạ quả thật có quen vài người, nhưng bọn họ muốn đi áp tiêu, bảo tiêu, thuộc hạ có thể thay mặt hỏi thăm. Thế thì quá tốt rồi. La Huệ Huệ nghe vậy mừng rỡ, liếc nhìn Đô Vân Gián, thầm nghĩ quả nhiên đầu óc của người đọc sách vẫn sắc sảo. Nàng đang lo lắng, ngẫu nhiên tìm được một người, không ngờ lại có thể nhân cơ hội chiêu mộ thêm nhân tài. Vậy cứ quyết định như thế. La đại ca cứ dưỡng thương mấy ngày này trước, việc tìm người cứ tạm gác lại đã. Võ công của huynh cao cường, sau này có thể dạy thêm cho phu quân và Thập Nguyệt. La Sinh nhìn Đô Vân Gián, thấy y không lên tiếng, liền vội vàng đáp lời, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Lại dễ dàng trà trộn vào phủ đệ như vậy, xem ra khổ nhục kế quả nhiên hữu hiệu. Người trong nhà đã an ổn, La Huệ Huệ cũng bắt đầu suy tính chuyện kiếm tiền. Trong phủ thành tất đất tất vàng, La Huệ Huệ dự định mở một tửu lầu, nhưng lại chưa có địa điểm phù hợp. Mấy ngày nay nàng đi đi lại lại mấy vòng cũng chẳng tìm được nơi ưng ý. Trương Đồ kể từ khi La Minh Lan tự vẫn, đã bị những người xung quanh mắng nhiếc rủa xả một thời gian dài. Những ngày này y thường xuyên trốn trong hoa lâu hoặc sòng bạc, tiền bạc tích trữ cũng đã tiêu gần hết, đang chuẩn bị về nhà giết mấy con heo nuôi để bán lấy tiền. Ngày hôm đó, y vừa bước ra khỏi sòng bạc thì thấy La Huệ Huệ đi ngang qua. Nàng da trắng, dung mạo xinh đẹp, y phải nhận dạng rất lâu mới nhận ra. Không ngờ nàng lại như biến thành một người khác, dáng vẻ trông chẳng khác gì tiểu thư của một đại gia tộc.